Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 1, chào mừng. Cửa lớn màu lam xám rộng mở, một đường đi xuống cầu thang bằng đá, biển lớn lấp lóe ánh sáng vàng cùng ánh sáng không đâu không có lại lần nữa đập vào mắt Lia Van cùng Candice, các cư dân thành Bạch Ngân. Là thành viên tiểu đội thăm dò trước đó, đây không phải là lần đầu tiên bọn họ thấy khung cảnh này, nhưng vẫn bị chấn động thật sâu trong linh hồn, theo bản năng ngừng hô hấp lại. Derek cầm theo cây rìu lôi thần rống giận. Đứng ở phía trước nhất, thân cao 2 thước, bả vai dày rộng, lặng lẽ không nói tiếng nào. Qua gần 1 phút, Lia Van thử thăm dò mở miệng nói. Trưởng lão bớt, khi nào thì chúng ta ra ngoài? Anh ta là một người thủ hộ danh sách 5, cao gần 2 thước rưỡi, tỷ lệ tay chân hơi không bình thường. Derek chăm chú nhìn biển lớn nhộn nhạo những mảng màu vàng kia vài giây mới nói. Chờ một chút. Lúc này đã qua nhiều ngày kể từ khi cậu mở ra cánh cửa lớn này, cậu đã dẫn tiểu đội thăm dò mang theo tro cốt, đặc tính, vật phong ấn của thủ lĩnh cùng trưởng lão Lovia, trở về thành Bạch Ngân một chuyến, cùng lợi dụng bí ẩn kia, thu được sự tin cậy của thủ lĩnh đoàn nghị sự 6 người đương nhiệm Hiu Chi Mon. Lúc này đây, Derek dẫn đường cho 20 người phi phàm thành Bạch Ngân đi dò đường, để lần mò ra thông đạo an toàn, xác nhận tình huống bên ngoài. Ở trên chuyện này, cậu cự tuyệt đề nghị của ngài thế giới. Là dùng gậy chống ngôi sao trực tiếp dời toàn bộ thành Bạch Ngân ra khỏi vùng đất bị thần bỏ rơi, muốn dùng hai chân của mình từng bước một đo đạt ra con đường hy vọng kia, khắc ghi thành Bạch Ngân sau khi trải qua hơn 2.000 năm thủ vững cùng hy sinh tìm được ánh rạng đông rốt cuộc là bộ dáng gì. Nghe được trưởng lão Derek trả lời, Lia Van cùng Candice, các thành viên tiểu đội dò đường không nói thêm gì, đều tự lui về phía sau một bước, tiếp tục thưởng thức cảnh đẹp. Bọn họ vẫn có chút không tín nhiệm đối với Derek Bất. Dù sao cậu cũng có liên hệ chặt chẽ với người từ ngoài đến, mà thủ lĩnh cùng trưởng lão Lovia đều chết ở trong lần thăm dò trước đó, chỉ có kẻ vô ám. Này cùng người từ bên ngoài kia còn sống, nếu không phải đoàn nghị sự 6 người lựa chọn tin tưởng Derek, bọn họ lúc này sẽ khẳng định là đối địch, nên vẫn đề cao cảnh giác. Không biết qua bao lâu, biển lớn lấp lánh ánh vàng nọ đột nhiên bị bóng tối bao phủ. Ở chỗ sâu trong bóng tối, mơ hồ có thể thấy một mảng sương mù nhàn nhạt, bên trong sương mù có một tòa giáo đường đỉnh nhọn màu đen cùng đủ loại kiến trúc, làm cho người ta có một loại cảm giác giống như chân thật lại giống như ảo cảnh. Đối với bóng tối, đám người Derek tuyệt không xa lạ, theo bản năng phát ra ánh sáng thì phát ra ánh sáng, điểm hỏa ngọn nến thì điểm hỏa ngọn nến, nhanh chóng mà không loạn. Đợi cho đội ngũ tạo thành từ 21 người đều được ánh sáng bảo hộ, bọn họ mới nghi hoặc nhìn về phía thành trấn cùng người đi đường lờ mờ trong sương mù, không thể lý giải cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này không phải là bóng tối mà bọn họ quen thuộc. Đúng lúc này, Derek trên người tự nhiên phát ra ánh sáng thuần khiết nâng tay trái, trầm thấp nói. Xuất phát. Không đợi nhóm đội viên đáp lại, cậu cất bước trước, thông qua cửa lớn, dọc theo cầu thang bằng đá ở bên ngoài, từng bước một xâm nhập bóng tối. Đám người Lia Van, Candice liếc mắt nhìn nhau một cái, cắn chặt răng, không ai tụt hậu, theo sát sau trưởng lão đoàn nghị sự 6 người. Mới. Derek bước đi ra chỗ ở của vua cự nhân. Trong bóng đêm nồng đậm, bọn họ đi hết cầu thang, trước mắt đột nhiên sáng ngời, thấy hào quang màu cam cùng một mảng kiến trúc màu đen kiểu tu đạo viện. Đây là bên ngoài sao? Candice vừa đề phòng vừa tò mò đánh giá xung quanh, phát hiện bọn họ bất tri bất giác đã đi tới đối diện vương đình cự nhân, cách một tầng biển mây màu cam so với vị trí trước đó. Không phải. Derek so sánh hoàn cảnh trước mặt với những gì mà ngài thế giới. Quý cô ẩn sĩ miêu tả, khẽ gật đầu nói, còn cần ở chỗ này chờ một hồi, mọi người có thể tự tìm chỗ nghỉ ngơi. Kẻ vô ám. Đã không còn chút cảm giác ngây ngô này trầm ổn sắp xếp tất cả. Lia Van nhìn tu đạo viện màu đen có cửa lớn đóng chặt, hơi cảm thấy nghi hoặc hỏi. Không cần thăm dò nơi này, tìm kiếm cửa ra sao? Không cần. Derek lắc lắc đầu. Các thành viên tiểu đội dò đường không hỏi nhiều nữa, cũng không nghỉ ngơi. Vẫn đứng ở tại chỗ, kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, từng đạo ánh mặt trời chói mắt đột nhiên chiếu vào thế giới này, để cho tất cả trở nên xám trắng, lại chợt nhạt đi, biến mất không thấy. Đám người Derek, Candice theo bản năng nhìn về bốn phía, lại một lần nữa thấy hải dương vàng óng ánh nọ, cảm nhận được khí tức khủng bố làm cho đám người mình không dám nhìn thẳng. Nhưng khác với trước đó, bọn họ đã ở trên một hòn đảo, phía sau là từng đám thực vật kỳ quái rất lớn, vàng óng ánh. Mọc ra khuôn mặt tươi cười, trạng thái nọ không mang theo một chút cảm giác sa đọa cùng biến dạng nào làm cho mỗi một thành viên tiểu đội dò đường thành Bạch Ngân từ đáy lòng đều thể nghiệm được niềm vui sướng xuất phát từ sinh mệnh. thật sự đã đi ra thế giới thật sự không giống. Đám người Lia Vang, Candice khó có thể ngăn chặn ở trong lòng phát ra lời than thở. Bọn họ chợt xác nhận một sự thật. Trưởng lão Derek không bán đứng thành Bạch Ngân, cậu hợp tác cùng người bên ngoài là thật, muốn đưa mọi người rời khỏi mảnh đất bị nguyền rủa kia. Trưởng lão bớt. Candice ngập ngừng mồi hồi rồi nói, cảm ơn. Derek khẽ gật đầu, thắt lưng vẫn thẳng tắp. Lia Vang không biểu đạt xin lỗi trong lòng giống như Candice, nhìn thoáng qua trái phải, chuyển hỏi. Trưởng lão bớt, chúng ta nên rời khỏi nơi này như thế nào? Đóng thuyền. Đóng thuyền là từ chỉ có ở trong sách lịch sử của bọn họ, lúc này nói có vẻ hết sức trúc trắc. Nơi này, hình như không có vật liệu đóng thuyền. Đám người Candice lập tức quan sát hòn đảo không lớn này, không tìm được thực vật dạng cây lớn. Derek lại lần nữa lắc đầu. Không cần, lại chờ một chút. Cậu còn chưa dứt lời, đã thấy nơi giao giới giữa biển cùng trời xuất hiện một bóng đen. Bóng đen nọ càng lúc càng lớn, dọc theo tuyến đường an toàn ánh vàng lấp lánh nhanh chóng tiếp cận bên này. Không bao lâu, bóng đen trên lộ ra hình dáng chân thật, đó là một chiếc thuyền dâng lên sương khói, chiếc thuyền buồm hỗn hợp động lực, phía trên thuyền dắt một lá cờ rắn biển xanh lam. Thuyền. Đây là thuyền. Đám người Lia Vang, Candice một bên đề phòng, một bên phát ra nghi vấn. Derek được tiếp nhận giáo dục thường thức ở trên hội Taro, đã có kinh nghiệm xem qua hình ảnh và các loại tàu thuyền, nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu nói. Đúng. Trong khi bọn họ nói chuyện, chiếc thuyền nọ càng ngày càng gần, để cho bóng người đứng ở mũi thuyền dần dần trở nên rõ ràng. Đó là một người đàn ông chân mày khô vàng, đôi mắt lam sậm, khoác áo choàng màu đen, anh ta nhảy lên phía trên mũi thuyền. Đối với đám người thành Bạch Ngân hơi vẫy vẫy hai tay. Thấy một màn như vậy, Derek vẫn duy trì tư thái nghiêm túc âm thầm nhẹ nhàng thở hắt ra, biết tất cả đều giống như dự tính, không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Danis vốn muốn trực tiếp nhảy xuống con thuyền, đi đến trước mặt tín đồ ngài kẻ khờ. Này, tuyên bố bọn họ đã thu được cứu vớt, nhưng sau khi nhìn thấy độ cao của đám người thành Bạch Ngân, lại yên lặng ổn định thân hình. Hắn vẫn đứng ở trên mũi tàu, hoàn toàn mở ra hai tay. Nụ cười rụt rè nói với đám người Derek. Hoan nghênh đi vào thế giới ánh sáng mà thần đã hứa. Phía trên sương mù xám, trong cung điện cổ xưa. Klee ngồi ở trên ghế dựa cao thuộc về kẻ khờ. Thông qua ngôi sao đỏ thẩm tượng trưng cho mặt trời quan sát toàn bộ hành trình của tiểu đội dò đường thành Bạch Ngân, để có thể kịp thời ra tay đối ứng nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đợi cho lịch sử. Bị phủ bụi mấy ngàn năm cùng thời đại hiện nay giao nhau. Đi lên con thuyền xuất phát từ chính phủ mới của quần đảo Rostet, rời khỏi trung tâm hải vực nguy hiểm nhất của di tích thần chiến, Klee mới nhẹ nhàng thở ra, buông gậy chống ngôi sao trong tay, ngoắc hai vật phẩm đến. Hai thứ này lần lượt là đặc tính phi phàm kỳ tích sư. Phân ra từ tấm màn nhung và trùng ngôi sao đến từ thánh giả bí mật Bô Tít. Ngẫm nghĩ, Klee đưa tay trái ra, từ trong lỗ hổng lịch sử chộp tới một đám chất lỏng màu đen nhuốm đỏ. Đây là máu của ma sói u ám. Cô ta, ước chừng 300ml, thuộc về tài liệu phụ trợ chủ yếu của ma dược kỳ tích sư. Đương nhiên, là tài liệu phụ trợ, tác dụng của nó chỉ có một, đó chính là giảm bớt hiệu quả xấu của đặc tính phi phàm mang đến, giảm sót ảnh hưởng thần bí học tương ứng, nên dù nó có phải là hình chiếu lịch sử hay không thì đều không có vấn đề gì, dù sao chỉ cần ở hai khâu điều phối ma dược cùng dùng ma dược có thể phát huy ra tác dụng là đủ rồi, chờ thời gian duy trì của hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử đạt đến cực hạn. Klee hoặc là tấn thăng thất bại, sụp đổ thành quái vật, hoặc là đã trở thành kỳ tích sư. Bước đầu nắm trong tay đặc tính phi phàm, đều sẽ không cần phụ trợ nữa. Ngay sau đó, Klee lại từ trong sương mù lịch sử lấy ra một thứ. Đó là một con trùng thời gian. Có nhiều đốt. Bởi vì có bóng đen tâm lý mãnh liệt đối với Amon, Klee lúc này đây lựa chọn triệu hồi con trùng thời gian. Của Palet Yorostat từng cho. Miễn cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì. Chuẩn bị xong tài liệu, anh hiển hiện ra một cái nồi sắt, cho 300ml máu ma sói u ám vào, sau đó, theo thứ tự đưa trùng thời gian. Và trùng ngôi sao hào quang lấp lánh kia vào. Chất lỏng màu đen nhuốm đỏ trong nồi sắt theo đó trở nên u ám, bề mặt chợt trong suốt, ở chỗ sâu bên trong lại là lốc xoáy gợn sóng. Không chút do dự, Klee cầm lấy phần đặc tính phi phàm kỳ tích sư. Nò. Ngoại hình của nó giống như trái tim, trong suốt giống như thủy tinh, lại thường xuyên bốc lên bọt khí rất nhỏ, trong mỗi một bọt khí đều giống như cất giấu một loại ảo cảnh. Khi đặc tính phi phàm này tiếp xúc đến chất lỏng trong nồi sắt, lập tức dung nhập vào, làm cho u ám nháy mắt áp súc, trở nên thâm thúy, để cho bên trong giống như có những con mắt vô cùng vô tận đồng thời mở ra. Nhìn chăm chú vài giây, Cơ Linh mang ma dược kỳ tích sư. Đã điều phối xong này rót vào một cái bình thủy tinh, thông qua nghi thức ban cho, mang nó đưa tới thế giới hiện thực. Biển Sonia, trên một hòn đảo không người, Cơ Linh trực tiếp lữ hành. Tới nhìn ma dược trong tay, đột nhiên có chút do dự, bởi vì một khi trở thành thiên sứ, bản thân sẽ không thể tránh né bị đặc tính phi phàm ảnh hưởng, càng ngày càng lạnh lùng, càng ngày càng tàn nhẫn, càng ngày càng coi thường sinh mệnh, phải có đủ mỏ neo mới có thể duy trì nhân tính. Cái này không phải như giai đoạn trước đó tiêu hóa hoàn toàn ma dược cùng nắm giữ cách nhập vai. Là có thể tránh khỏi, lúc trước đại đế Rosel phần lớn đều thuận lợi như vậy, nhưng đến cấp bậc thiên sứ danh sách 2 cũng thiếu chút nữa dị biến, gần mất khống chế. Về phần các thiên sứ mà Cơ Linh biết, nhìn mặt ngoài đều coi như bình thường, nhưng trên thực tế bọn họ là bộ dáng gì, khi trốn ở phía sau màn lại là trạng thái gì, anh không thể nào biết được. Nếu giai đoạn danh sách 4, danh sách 3 có thể thu được sinh mệnh dài lâu, có thể sống hơn 1.000 năm, bất cứ thánh giả nào quả thật cũng không có động lực quá lớn để tấn thăng thiên sứ. Kết hợp với lời nói danh sách càng cao, càng tiếp cận nguyên sơ, Cơ Linh đột nhiên lý giải ma nữ trắng. Katarina vì sao hơn 1.000 năm trôi qua chỉ từ danh sách 4 tăng lên tới danh sách 3. Nhưng mình đã không còn đường lui. Sau khi im lặng ngắn ngủi, Cơ Linh thở dài không tiếng động. Hiện tại Amon, Yaratung gần ngay trước mắt, tận thế sắp xảy ra, cùng với chiến tranh trước đó vô lực can thiệp, chỉ có thể thông qua các phương thức như quyên góp tiền, cống hiến tài nguyên của bản thân, đều đang thúc đẩy anh hướng đến cấp bậc thiên sứ. Ánh mắt lập lòe vài giây, rất nhanh quy về bình tĩnh. Cơ Linh cầm lấy bình ma dược nọ, mang chất lỏng bên trong đổ vào trong miệng. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 2, người kỳ tích sư. Bình ma dược kỳ tích sư. Nọ vừa tiến vào dạ dày Cơ Linh, lập tức phân hóa thành vô số con trùng nhỏ lạnh như băng, bơi về các nơi trong thân thể. Trong tiếng ầm ầm, tinh thần Cơ Linh bị xé rách, biến thành vô số khối nhỏ, kết hợp cùng trùng linh hồn. Khác nhau, không còn khác biệt ai là bản thể, ai là chủ đạo. Không biết từ khi nào, anh tiến vào mảng sương mù xám trắng, mũ dạ tơ lụa cùng áo khoác dài màu đen nhanh chóng tan rã, từng con nhuyễn trùng trong suốt vạn vẹo đi ra. Nhuyễn trùng này nhanh chóng bay về chỗ sâu trong sương mù lịch sử, đều tự chiếm cứ mảnh vỡ ánh sáng. Khác nhau, trùng điệp thành một với bóng dáng trong lỗ hổng lịch sử. Thời gian chỉ 2-3 giây. Chỗ Cơ Linh đứng vừa rồi chỉ còn lại có cái áo khoác nửa trôi nổi đã mất đi toàn bộ sự chống đỡ, áo sơ mi, mũ dạ, tất, giày da cùng quần áo bên trong. Tôi là ai? Ai là tôi? Tôi mới là chủ thể. Từng con trùng linh hồn. Phân biệt hiện lên từng suy nghĩ khác nhau, không có một con nào nguyện ý chủ động trở về thân thể, ngược lại sinh ra địch ý mãnh liệt đối với đồng loại khác, chỉ bởi vì còn có tinh thần Cơ Linh lưu lại ảnh hưởng. Tạm thời không làm ra hành động quá khích. Ngay lúc này, trong sương mù xám trắng xuất hiện từng vòng gợn sóng vô hình. Gợn sóng này cũng không phải vừa mới hiện lên, nó đã sớm tồn tại ở trong sương mù, chỉ là so với chỉnh thể Cơ Linh mà nói, có vẻ bé nhỏ đến không thể nhận ra, nhưng đối với một con trùng linh hồn. Mà nói, cái này cũng đủ rõ ràng. Nó đến từ một đoạn lịch sử tái hiện bởi thời đại trước mặt, tượng trưng cho phần mảnh vỡ ánh sáng cuối kỷ thứ 2 cùng kỷ thứ 3. Tượng trưng cho hơn 2.000 năm thành bạch ngân thủ vững trong bóng đêm. Phần lịch sử bị quên lãng này sinh ra va chạm nhất định cùng thời đại trước mắt, khi hình thành lỗ hổng lịch sử đối ứng, đẩy ra từng vòng gợn sóng khó có thể miêu tả bằng lời. Gợn sóng như vậy đối với những con trùng linh hồn. Tựa như có lực hấp dẫn mãnh liệt, làm cho chúng đều nhô đầu ra từ trong những đoạn ngắn lịch sử. Sau ngưng động ngắn ngủi, một trùng linh hồn. Trong đó nữa là chịu không nổi. Nữa là bị ý thức còn sót lại của Cơ Linh ảnh hưởng, đi ra vệt sáng trước đó chiếm cứ, bay về vị trí trung tâm của gợn sóng. Ngay sau đó, từng trùng linh hồn. Từ những nơi khác nhau của sương mù lịch sử trở về, đi vào trong mảnh vỡ ánh sáng của lịch sử thành bạch ngân hình thành ở thời đại trước mắt. Khi chúng nó tiếp cận lẫn nhau đến khoảng cách nhất định, lực hấp dẫn mãnh liệt rốt cuộc đột nhiên hiện ra, mang trùng linh hồn. Không đếm được kia kéo đến cùng nhau, hỗn hợp cùng một chỗ. Hiệu quả này không phải 2-3 con trùng linh hồn. Tiếp cận là có thể sinh ra, phải có đủ số lượng thì mới xuất hiện. Mà khi phần trùng linh hồn nọ một lần nữa hình thành chỉnh thể, ý thức không trọn vẹn của Cơ Linh hoàn thành khâu lại bản ngã, sự việc rốt cuộc biến hóa về phía đơn giản. những con trùng linh hồn. Khi hình thành lốc xoáy trong suốt mà thật lớn, nó tản mát ra lực tụ hợp mãnh liệt, mang trùng linh hồn còn lại, còn đang chần chờ, không muốn trở về khoảng cách không tính là xa kia lần lượt hút lại. Đợi khi trùng linh hồn trở về vượt qua 2/3, trong lốc xoáy kia mọc ra những xúc tu trắng miệng trong suốt. Chúng nó kéo dài đến đô thị xưa cũ của kỷ thứ hai, kỷ thứ nhất, thậm chí thời đại tiền sử, bắt phần trùng linh hồn. Cuối cùng kia về từng con một, kéo trở về trong lốc xoáy. Cũng chỉ mấy chục giây, lốc xoáy nọ bắt đầu kéo dài, biến thành một bóng người khủng bố từ những trùng trong suốt vạn vẹo hợp lại mà thành, trên bóng người nọ tự nhiên mọc ra từng xúc tu vô hình. Xúc tu kéo đến áo gió, mũ dạ, tất cùng giày da, các vật phẩm trôi nổi ở trong sương mù lịch sử, mặc chúng ở trên bóng người khủng bố kia. Bóng người từ vô số trùng linh hồn tạo thành kia lập tức đè mũ dạ trên đỉnh đầu, để cho cảm giác trong suốt trên người nhanh nhạt đi, ngưng ra một tầng da, mọc ra mái tóc ngắn đen cùng đôi mắt nâu. Đây là bộ dáng Kerlin Moretti, nhưng thân cao đạt tới 1m8. Kerlin rất vất vả tìm về ý thức của bản thân, khâu lại thể tinh thần đầy đủ còn chưa kịp xem kỹ trạng thái của mình hiện tại, đã đồng thời cảm nhận được hai loại dị thường. Một loại đến từ đặc tính phi phàm dung hợp với thân thể anh, ý niệm nào đó mãnh liệt, đáng sợ, cao cao tại thượng, làm cho người ta không thể kháng cự tựa như thức tỉnh một chút, truyền lại từng hình ảnh một, hình ảnh này là về tri thức thần bí học của kỳ tích sư. Là cảnh tượng hoành tráng bụi bặm điểm hỏa thành mặt trời, sinh ra các loại tinh thể, chúng nó đều mang theo vết khắc tinh thần hoang dã, lạnh lùng, tàn khốc, điên cuồng, từ trên cao nhìn xuống, không có cảm tình gì, nhanh chóng đồng lõa linh hồn Kerlin, cải biến trạng thái làm cho anh khó có thể khống chế. Một loại khác là hiện lên ở trước mắt Kerlin từng ngôi sao đỏ thẫm đang lấp lánh, trong những ngôi sao này truyền đến tiếng cầu nguyện của các thành viên hội Tarot chính nghĩa. Người treo ngược, mặt trăng, quanh quẩn trong điểm sáng chủ yếu là tiếng cầu nguyện của cư dân thành mặt trăng, chúng nó cùng xây dựng ra một hình tượng tồn tại bí ẩn cao nhất lớn nhất bao phủ sương mù xám trắng, thương xót nhìn chăm chú thế gian. Hai loại dị thường phân biệt phản ứng lên trên người Kerlin, làm cho bên trái thân thể anh bao phủ sương mù xám trắng, chỉ lộ ra con mắt hơi có ý cười, sâu thẳm xa xăm, làm cho thân thể bên phải anh lại phân giải, biến thành những trùng trong suốt vạn vẹo ôm lại thành đoàn cùng một con mắt giăng kín tơ máu, tràn ngập ý tứ điên cuồng. Lúc này, phần bên phải không ngừng ăn mòn về bên trái, sương mù xám trắng dần dần bị ép đến cực điểm. Kerlin không hề do dự, hơi gian nan nâng tay trái lên, từ trong sương mù lịch sử triệu hồi ra quyền trượng xương trắng trên đỉnh được khảm bảo thạch xanh lam. Xung quanh quyền trượng hải thần này, từng điểm sáng cầu nguyện vần quanh, mượn dùng môi giới này, truyền đến trên người Kerlin. Bên phải thân thể Kerlin chợt toát ra từng đạo sét đánh, có gió vô hình cùng sóng biển hư ảo vần quanh, cái này trợ giúp sương mù xám trắng chống đỡ phần ô nhiễm ăn mòn bên trái, để cho chỉnh thể đạt sự cân bằng vi diệu. Đến lúc này, Kerlin rốt cuộc từng chút một tìm về nhân tính cùng ký ức, bước đầu khôi phục trạng thái trước khi uống ma dược. Anh rốt cuộc tấn thăng đến cấp bậc danh sách 2, có địa vị thiên sứ, là kỳ tích sư. Chân chính. Vốn lâu đài khởi nguyên. Sắp bị anh biến hóa dẫn động, nhưng theo đầu anh chợt có ý tưởng, toàn bộ dị thường đều khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Điều này chứng minh anh đã chính thức nắm giữ lâu đài khởi nguyên. Trở thành chủ nhân của phần nguyên chất này, về phần cái này có thể phát huy được bao nhiêu uy lực ở thế giới hiện thực, anh trước mắt chưa thể đưa ra lời đánh giá. Phù! Cũng may mình đã để thành Bạch Ngân đại diện cho lịch sử trở về hiện thực, cũng đủ lực, nếu hiệu quả nghi thức kém hơn một chút, mình hôm nay đã mất khống chế sụp đổ ở ngay trong này. Kerlin nâng tay dây dây thái dương, thông thả thở hắt ra, đối với mỏ neo càng nhận thức rõ hơn một bước. Mỏ neo cũng không phải công cụ trợ giúp anh bảo trì nhân tính, tác dụng chủ yếu của nó là hình thành nhận thức, định vị cùng hình tượng tương ứng, đối kháng lẫn nhau cùng vết khắc tinh thần trong đặc tính phi phàm, duy trì một sự cân bằng vi diệu. Ở dưới sự cân bằng này, nhân tính thuộc về bản thân Kerlin mới có thể miễn cưỡng duy trì, không bị một phương diện nào ảnh hưởng tương đối nghiêm trọng. Nói cách khác, nhận thức của các tín đồ về thần linh và thần linh trên thực tế có sự khác biệt. Nếu không có đặc tính phi phàm bên trong dấu ấn tinh thần để chống lại tác động này, thì hình ảnh thần linh trong tâm trí của các tín đồ sẽ dần dần che khuất diện mạo thực sự của thần linh. Cái này cũng là một loại ô nhiễm. Thẳng đến lúc này, Kerlin mới rõ nguyên nhân nhóm chính thần lúc trước có pho tượng nhân loại, sau đó lại đều biến thành thánh huy. Việc này có thể tránh đi các tín đồ sinh ra nhận thức về hình tượng thống nhất, điều này tốt cho việc phát huy tác dụng của mỏ neo để đối kháng với tinh thần nguyên sơ còn lưu lại, mà không phải không nhận thức được sự thay đổi của bản thân. Về phần vì sao nhóm chính thần dùng một hai kỷ nguyên mới mò ra điểm ấy, mà Kerlin rất nhanh đã nghĩ tới, có hai nguyên nhân. Một là anh có hình tượng của nhóm chính thần trong quá khứ cùng trạng thái hiện tại để đối chiếu, có nhật ký của đại đế Rosel làm tham khảo, có tri thức thần bí học tương ứng cung cấp linh cảm. Hai là hình thái sinh vật thần thoại của thầy bói. Có xu hướng phân liệt, rất mẫn cảm đối với ảnh hưởng cùng loại. Loại cân bằng này cũng không phải quá chắc chắn, thường xuyên sẽ lệch đi ở một mức độ nhất định, cái này sẽ làm cho trạng thái của mình không đủ ổn định, thường thường sẽ kinh sợ đến người xung quanh, may mắn là, cái này có thể biết trước, có thể tránh đi hiệu quả. Còn nữa, khi đi vào trạng thái cân bằng vi diệu, cố gắng thể hiện ra một mặt nhân tính của bản thân, lấy cái này cường hóa nhận thức của bản thân ở phương diện này. Cái này giống như là lựa chọn chung của không ít thiên sứ, học phái hoa hồng phóng túng dục vọng cũng coi như từ nó mà ra. Nhưng mà, tín đồ của Amon đều là bản thân, hắn duy trì sự cân bằng như thế nào? Chẳng lẽ sinh vật thần thoại trời sinh tự mang tính duy nhất, bản thân đã dung hợp với ý chí nguyên sơ, Amon sớm đã quen với trạng thái nửa điên, không, đây là trạng thái bình thường của hắn. Là hình tượng mỗi một Amon đều bỏ phiếu đồng ý. Với một lối suy nghĩ như thế, mình có thể xây dựng một đoàn con rối, để cho mỗi một con rối đều là tín đồ của kẻ khờ. Hơn nữa lấy bộ dáng chân thật nhất của mình làm hình tượng thần linh, cái này có thể cung cấp hiệu quả tốt nhất cho mỏ neo. Khó trách Gia Ra Tung, ma sói u ám đều không có tín đồ nào. A, à, chờ cư dân thành Bạch Ngân đều đổi sang tín ngưỡng kẻ khờ, có thể suy xét tách hóa thân hải thần này ra, không làm neo của bản thân nữa, cái này quá mâu thuẫn với nhận thức của tín đồ còn lại của mình, không thể thống nhất chân chính. Cơ Liên nháy mắt nghĩ tới rất nhiều, sau đó suy nghĩ chợt xoay chuyển, trực tiếp lên phía trên sương mù xám. Sau khi trở thành kỳ tích sư, trở thành chính anh, trở thành chủ nhân của lâu đài khởi nguyên, anh không cần đi ngược bốn bước, tụng niệm chú văn, hay là để cho toàn bộ thành viên hội Taro cầu nguyện, có thể thoải mái quay về nơi này. Nhưng tựa như có thể phát huy tác dụng của lâu đài khởi nguyên. Còn chưa đủ, anh vẫn chỉ có thể để linh thể tiến vào, không thể mang theo thân thể. Sau khi ngồi vào vị trí thuộc về kẻ khờ, Kalin không vội vã kiểm tra biến hóa của lâu đài khởi nguyên, trước tiên xác nhận lại trạng thái của bản thân, tiêu hóa tri thức thần bí học vừa thu được. Năng lực phi phàm của kỳ tích sư đến từ hai phương diện, một là càng tiến thêm một bước sử dụng đối với sương mù lịch sử, hai là bổ sung năng lực chủ chốt mới nguyện vọng. Đối với càng tiến thêm một bước sử dụng sương mù lịch sử, bao gồm vài loại năng lực. 1. Mượn dùng trùng linh hồn sống lại trong quá khứ, nhưng sau 4 lần sẽ không có hiệu quả, mình trước mắt đã dùng 3 lượt. Giai đoạn kỳ tích sư chỉ có thể sống lại thêm một lần, đợi tấn thăng thành người hầu quỷ bí, hẳn sẽ có sự tăng lên tương ứng. 2. Gây ra ảnh hưởng nhất định đối với tương lai, làm cho xác suất sự việc nào đó phát sinh thành lớn hoặc nhỏ đi ở một mức độ nhất định, tương đương với quấy nhiễu vận mệnh của mục tiêu. Ha ha, cuối cùng cũng nắm giữ vận may, nhưng phương diện này còn chưa thể so sánh với xuất sắc xác suất cùng Will. 3. Triệu hồi hình ảnh từ trong lỗ hổng lịch sử không chỉ là vật phẩm, còn có thể là cảnh tượng nào đó mà bản thân quen thuộc. Mình hiện tại có thể triệu hồi vật phẩm và cảnh tượng tổng cộng là 9, nhưng cấp thiên sứ vẫn chỉ có 3. Nguyện vọng đã là khả năng tiêu chuẩn của thần linh, nhưng có chút kỳ quái, chỉ có thỏa mãn nguyện vọng của người khác trước, mới có thể thỏa mãn nguyện vọng của bản thân, chỉ có thực hiện nguyện vọng nhỏ trước, mới có thể từng bước thực hiện nguyện vọng lớn. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 3, lực ê nguyện vọng. Kalin vốn tưởng rằng năng lực nguyện vọng là bản thân tùy ý phát triển, chỉ cần không vượt qua một giới hạn trên, ai biết hiệu quả của nó cũng không chỉ đến từ đặc tính phi phàm. Đơn giản mà nói, kỳ tích sư trước hết phải sưu tập và thỏa mãn đủ loại nguyện vọng, sau đó mới có khả năng khi chiến đấu thông qua phương thức ước nguyện với bản thân biến tình huống tương ứng thành hiện thực. Hơn nữa, thời điểm ban đầu, nguyện vọng mà Kalin có thể thực hiện đều rất nhỏ, phải tích lũy từng bước một, mới có thể sáng tạo kỳ tích. Không thể muốn như thế này thì sẽ như thế đó. Nếu tưởng tượng ma sói u ám cô ta lấy phương thức ước nguyện như vậy dời vị trí đi, mình trước mắt phải thỏa mãn rất nhiều nguyện vọng cùng loại đến từ người khác, từ đơn giản đến khó khăn. Phương diện này thật ra có biện pháp, mình có thể sử dụng đói khát ngọ ngoài và gậy chống ngôi sao để thỏa mãn nguyện vọng tương ứng, không cần bắt đầu từ đơn giản nhất. Nói đến, năng lực nguyện vọng có chút giống với lợi dụng mỏ neo, thuộc về loại hình tụ hợp. Nếu nhận thức của nhóm tính có thể ảnh hưởng hữu hiệu đến thần linh, trở thành định vị ở mức độ nào đó, trợ giúp họ đối kháng dấu ấn tinh thần nguyên sơ trong đặc tính phi phàm, vậy nguyện vọng tương tự của sinh vật linh tính khác nhau quả thật có thể trợ giúp mình sáng tạo kỳ tích. Cái này có lẽ có liên quan đến tiềm thức tập thể của Hải Dương, không đủ khoa học, nhưng đủ thần bí. Sau khi biết rõ ràng tình huống năng lực nguyện vọng, Cơ Liên đối với nhập vai kỳ tích sư như thế nào cũng bước đầu có ý tưởng. Đó chính là đi lại ở thế giới hiện thực, làm nhà ảo thuật. Cao cấp nhất, để cho những người khác nhau chứng kiến kỳ tích, thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ. Khó trách ma sói u ám lúc trước có danh hiệu là thần nguyện vọng. Như vậy khi truyền bá tín ngưỡng ra, không ít người thông qua phương thức cầu nguyện nói ra nguyện vọng, để cho kỳ tích sư có thể cách không đáp lại, nhập vai quả thật sẽ đơn giản đi không ít, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, nhưng vấn đề ở chỗ, tên ma vừa gọi là kỳ tích sư chứ không phải thần nguyện vọng, cần nhập vai không phải là một thần linh, hai bên vẫn có sự khác nhau khá lớn. Mình có thể một bên lưu lạc ở các quốc gia, để cho những người khác nhau chứng kiến kỳ tích, một bên lấy danh nghĩa kẻ khờ thỏa mãn phần lớn nguyện vọng của tín đồ, xem loại nào có hiệu quả hơn. Nhưng thủ tục nhập vai kỳ tích sư sẽ không chỉ có một cách như vậy. Còn phải chủ động sáng tạo câu chuyện gần như kỳ tích ở hiện thực, lưu lại truyền thuyết tương ứng. Ngón tay Clean khẽ gõ mép bàn dài loang lỗ, ở trong lòng không tiếng động tự nói vài câu. Trong quan sát vừa rồi, anh phát hiện ma dược mà mình vừa uống xong đã tiêu hóa hơn phân nửa, dù sao anh đã liên tiếp sáng tạo kỳ tích. Ngay cả sống lại cũng đạt tới 3 lượt. Đương nhiên, Clean cho rằng cái này cực kỳ mưu lợi. Bởi vì anh có thể sáng tạo kỳ tích. Nhập vai trước, đa phần là dựa vào lâu đài khởi nguyên. Quả thực giống như là bị người ta sắp xếp sẵn vậy. Clint thầm thở dài một câu, trong lòng không hề thoải mái, ngược lại càng thêm nghiêm túc và đề phòng. Về phần do ai sắp xếp, anh có một đối tượng hoài nghi. Quỷ bí. Trong miệng thần mặt trời cổ đại, nghi ngờ là vị phúc sinh huyền hoàng thiên tôn kia. Mà điều càng làm cho Clint nghi hoặc là, sau khi mình tấn thăng danh sách 2, trở thành thiên sứ, hoàn thành chất biến, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn. Cũng không xuất hiện, cũng không bước đầu thức tỉnh ở trong cơ thể anh. Cái đó hoàn toàn không giống với anh dự tính. Thậm chí một chút dấu vết cũng không có, trừ bỏ dấu ấn tinh thần nguyên sơ ô nhiễm tất nhiên sẽ đến, hẳn là dấu ấn tinh thần nguyên sơ lưu lại ở trong đặc tính phi phàm. Chẳng lẽ phúc sinh huyền hoàng thiên tôn sau khi sắp xếp tất cả đã chết rồi, không có năng lực ảnh hưởng đến mình? Sống lại từ trong cơ thể của mình nữa. Nếu quả thật là như vậy, mình phải cảm tạ hắn mới được. Clin tự sướng vài câu, mang theo sự phòng bị cùng nghi hoặc đứng lên. Anh chợt có ý tưởng, trực tiếp xuất hiện ở trên mây trôi xám trắng, đi tới trước cánh cửa ánh sáng kỳ dị kia. Liếc nhìn kén tầm. Trong suốt treo ở trên đỉnh đầu, Clin thông thả vươn tay phải, chạm về phía cánh cửa ánh sáng. Anh đã chân chính trở thành chủ nhân của không gian thần bí này. Khi trở về đã rõ ràng nhận thức được một sự thật, đó chính là cánh cửa ánh sáng kỳ dị mới là trung tâm nơi này, là lâu đài khởi nguyên. Trên ý nghĩa chân chính, mà mãn hư không vô ngần này thuộc về thần quốc của lâu đài khởi nguyên. Về phần cung điện cổ xưa, bàn dài đồng xanh có 22 chiếc ghế dựa cao cùng vật phẩm các thành viên hội Tarot bình thường thể hiện ra, Kalin cho rằng đó là một loại thể hiện của năng lực nguyện vọng. Nói cách khác, khi trong lòng anh muốn một cung điện, một nơi tụ hội như vậy, lâu đài khởi nguyên. Thỏa mãn nguyện vọng của anh. Mà bởi vì nguyện vọng của anh không có miêu tả cụ thể, lâu đài khởi nguyên. Là từ nguyện vọng cùng loại trong quá khứ lấy ra cảnh tượng, Clin hoài nghi cung điện kiểu Hy Lạp cổ đại cùng bàn dài cổ xưa vừa vặn có 22 cái ghế dựa cao đều là do vị tồn tại nghi ngờ là phúc sinh huyền hoàng thiên tôn lúc trước kia thể hiện ra. Trong biến động từng chút một, tay phải Clin đặt ở mép cánh cửa ánh sáng. Lúc này đây, tay anh không trực tiếp xuyên thấu qua, va chạm vào tồn tại thực chất. Bỗng nhiên, cánh cửa ánh sáng nọ xuất hiện sự rung động rất nhỏ, liên lụy đến những thứ treo ở trên, có một đám kén tầm. Có bóng người đều bắt đầu dựa theo quy luật tương tự mà lắc lư. Phía trên sương mù xám trắng, trong hư không vô ngần chỉ có một cung điện cổ xưa, từng tòa nhà chọc trời nhanh chóng mọc lên, từng chiếc xe hơi lần lượt hiện ra, từng người đi đường đột ngột sinh ra. Trong đó, trong một khu dân cư nhỏ, trong một gian phòng cho thuê bình thường, một ngọn đèn tiết kiệm năng lượng không đủ ánh sáng chiếu sáng cửa sổ. Đây là bộ dáng tòa đô thị ngày cũ ở kỷ thứ nhất trước khi gặp phải tai nạn, đây là nơi Clin từng sinh sống. Nhìn quanh một vòng, Clin thở dài, để cho tất cả cái này biến mất ở trước mắt. Quả nhiên, mình có thể bước đầu sử dụng sức mạnh của lâu đài khởi nguyên. Dựa vào điểm này, nếu mình ở phía trên sương mù xám, sẽ tiếp cận với tầng cấp vua thiên sứ, hơn nữa, thể hiện ra quyền hành không chỉ có kỳ tích sư, còn bao hàm bộ phận pháp sư lữ hành cùng bộ phận ngựa gỗ vận mệnh. Nếu trở lại thế giới hiện thực, ngoại trừ có thể càng tiến thêm một bước sử dụng khí tức của lâu đài khởi nguyên, còn có thể trực tiếp rút ra một phần sức mạnh. Cái này có thể xây dựng cho mình một thần quốc ban sơ, ở bên trong đạt tới tầng cấp danh sách 1. Đáng tiếc, hiện thực còn chưa thể sử dụng năng lực phi phàm cấp cao của kẻ trộm và người học việc. Kling một bên đánh giá, một bên đưa ánh mắt về phía một đám kén tầm trong suốt treo lơ lửng ở trên cánh cửa ánh sáng. Anh cuối cùng cũng không phóng thích người ở bên trong, bởi vì cái này tất nhiên sẽ bị Amon lợi dụng. Xác nhận tốt tình hình các phương diện, Kling quay về cung điện cổ xưa, ngồi xuống ghế dựa cao của kẻ khờ. Anh nhớ rõ mình có một chút ký ức bị phong ấn, liền từ trong đống đồ linh tinh triệu hồi ra tờ giấy kia. Mở ra xem qua, ánh mắt Kling hơi ngưng lại, môi mấp máy, thấp giọng tự nói. Cựu Nhật, ngoại thần, bầu trời sao, chúa sáng tạo, phía trên danh sách. Thì ra là như thế. Giờ khắc này, anh đã hoàn toàn hiểu ra ý nghĩa của cuộc thần chiến trước đó, hiểu ra nơi có khả năng phát sinh tận thế, hiểu ra bảy vị chính thần sinh ra sự ngầm đồng ý đối với Hắc Hoàng đế, coi thường đối với ác linh thiên sứ đỏ trở về hiện thực. Từ tin tức của Leonard, tiểu thư chính nghĩa. Cung cấp, Len đã thu được thắng lợi cuối cùng. Chiến thần rất có khả năng đã ngã xuống. Nói cách khác, nữ thần đã thành công, nhưng không biết còn cách cựu Nhật phía trên danh sách còn kém điều kiện gì. Để triệu hồi Aro hỏi tình hình cụ thể các phương diện, nắm chắc thế cục trước mắt. Nghĩ đến đây, Kling nhớ lại các chi tiết trong quá khứ, mang rất nhiều sự việc sâu chuỗi lại cùng nhau. Mẫu thần đại địa không biết rốt cuộc là ai kia có thể thành công nhập vai vương hậu cự nhân Omebel mấy ngàn năm mà không bị phát hiện. Không có bí ẩn trợ giúp tuyệt đối không có khả năng. Hít, nữ thần từ kỷ thứ 3, thậm chí cuối kỷ thứ 2 đã mưu tính đối với chuyện này. Cảm giác còn khủng bố hơn so với Amon. Bí ẩn chỉ có thể che giấu dấu vết các phương diện, lầm đường xem xét cùng bói toán tương ứng, không có cách nào để cho một người ngụy trang mẫu thần đại địa có thể giả trang Omebel mà không bị chiến thần hoài nghi, khả năng còn có nhân tố khác. Ví dụ như tồn tại nào đó giúp hắn đánh cắp được vận mệnh vương hậu cự nhân. Vào niên đại lúc ấy, nắm giữ quyền hành cùng loại, có tư cách tham dự vào chuyện này chỉ có một vị, thần mặt trời cổ đại, chúa sáng tạo đời thứ hai, cha của Amon và Adam. Nếu quả thật như vậy, nữ thần cùng thần mặt trời cổ đại hẳn đã có quan hệ hợp tác từ rất sớm, thẳng đến khi vị chúa sáng tạo mới kia trong thân thể thức tỉnh nguyên sơ. Cái này cũng có thể giải thích vì sao thiên sứ bóng tối Sari khi tìm kiếm sự trợ giúp. Tồn tại suy xét trước tiên là nữ thần, đương nhiên, bí ẩn là nhân tố quan trọng tương tự. Bắt đầu từ khi lấy được tính duy nhất con đường tử thần, nữ thần đã bố trí, một mặt để cho mình tiếp nhận thế lực của phái tử thần nhân tạo linh giáo đoàn ở Bắc Lung, ngụy trang ra tất cả biểu hiện giả dối bình thường, một mặt khác lại không xử lý những người cùng vật có khả năng phát hiện ra sự bất thường, để cho tin tức bị tiết lộ. Như vậy, ở trong mắt chiến thần, mọi việc sẽ là bí mật mà nữ thần đang tận lực che giấu, lại bởi vì đang tiêu hóa, tính duy nhất. Sức mạnh nắm trong tay. Không đủ, không thể như ý nguyện. Sau đó, vô luận là ngầm đồng ý giót dơ ba trở thành Hắc Hoàng đế, hay là để mình phá hỏng trợ giúp cung cấp cho nghi thức của đối phương, nữ thần không quan tâm kết quả cuối cùng của việc này sẽ là bộ dạng gì. Mục đích chủ yếu của bà ta là bày ra trạng thái mình không có năng lực trực tiếp nhúng tay vào hiện thực, càng tiến một bước gia tăng hình tượng bà ta đang dung nạp tính duy nhất con đường tử thần. Chi tiết cùng loại còn rất nhiều rất nhiều. Đối với chiến thần mà nói, bởi vì có nhận thức tương đối khắc sâu với nữ thần, đối với tình huống ở phương diện này khẳng định sẽ không quá tin tưởng, vì thế lựa chọn đóng vững đánh chắc, trước mắt dao động mỏ neo của nữ thần, để cho tinh thần bà ta bị ăn mòn, phải phân ra phần lớn tâm thần đối kháng với ô nhiễm, sau đó mới tính cùng mẫu thần đại địa vây công nữ thần. Cái này, vừa lúc rơi vào cạm bẫy của nữ thần. Nói cách khác chính là, đủ loại biểu diễn trước đó của nữ thần, mục đích thực sự không phải là đào hầm ở trên tính duy nhất con đường tử thần. Mà là để cho thần linh còn lại mang điểm chú ý đặt ở trên chuyện này, xem nhẹ khả năng mẫu thần đại địa có vấn đề. Thật sự là đáng sợ mà. Kling phát ra tiếng thở dài từ tận đáy lòng, cảm thấy so với nữ thần, hai anh em Adam và Amon vẫn còn kém một tầng ở trên trình độ đáng sợ. Anh lắc lắc đầu, thể hiện ra giấy bút, viết xuống lời cảnh cáo đối với bản thân. Vĩnh viễn nhớ kỹ mình là hắn, mà không phải là hắn. Quỷ bí chi chủ, quy 7. Người treo ngược. Audio truyện.org. Chương 4, E đến gặp. Trên tàu hải thần. Liavan cùng Candice, các thành viên tiểu đội dò đường thành Bạch Ngân ngồi ở trên ghế không quá thích hợp với bản thân, cảnh giác nhìn chăm chú vào nhóm người lùng lui tới xung quanh. Đương nhiên, bọn họ đều rất rõ ràng đây là nhân loại bình thường, dù sao bọn họ cũng đều biết thân thể cao khoa trương của mình là do ma dược mang đến, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy người trên thuyền này quá lùn, bao gồm Danis tự xưng là thần sứ kia, phải biết rằng, ở thành Bạch Ngân, trừ đứa bé, tiến vào giai đoạn dậy thì, cư dân chưa tăng lên tới danh sách 6, chiều cao bình quân cũng đã vượt qua 1m8, trong đó, nhiều người phi phàm mới danh sách 9 đã đạt tới 2m. Con thuyền lay động rất nhỏ làm cho nửa cự nhân này hoặc nhiều hoặc ít cảm giác không được khỏe, nhưng khí lực kiên cường trợ giúp bọn họ nhanh chóng vượt qua ảnh hưởng từ phương diện này, mà biển lớn không có biên giới ngoài cửa sổ so sánh cùng con thuyền cô đơn, làm bọn họ khó có thể ngăn chặn sản sinh ra tâm tình bất an, sợ hãi cùng khẩn trương vân vân, tựa như lần đầu tiên tham gia nhiệm vụ thăm dò, xung quanh là quái vật ẩn sâu trong bóng đêm bất cứ lúc nào cũng có khả năng tập kích mình vậy. Đúng lúc này, Danis tiến vào căn phòng cải tạo từ nhà ăn này, cười nói với nhóm người câu nệ đề phòng, tư thế ngồi cứng ngắc, quần áo kỳ quái. Thức ăn của mọi người đã được chuẩn bị rồi, kế tiếp, mọi người có thể tận tình hưởng thụ mỹ thực. Đúng rồi, không được quên hạng mục cần chú ý mà tôi vừa rồi nói cho mọi người, mảng hải vực này là cực kỳ nguy hiểm. Không cần đứng lên, ngồi là được rồi. Danis nhìn vị trưởng lão trẻ tuổi tự xưng là Derek kia cùng mấy nửa cự nhân muốn đứng dậy, dùng thái độ lễ phép nhất đối thoại với mình, vội ép hai tay xuống, ngăn hành vi không văn minh này của bọn họ lại. Nếu mình cao như vậy, mình đã trêu chọc mấy người xung quanh rồi. Danis lẩm bẩm một câu, vỗ vỗ hai tay, ý bảo nhóm thuyền viên có thể đưa thức ăn vào. Một mùi hương vị đậm đà lập tức chui vào mũi Derek và các cư dân thành Bạch Ngân, đó là hương vị quen thuộc tản mát ra khi bọn họ nướng loại nấm thịt kia, nhưng lại thêm chút mùi vị khó có thể miêu tả, tương đối kỳ quái, hơi kích thích. Cái mùi vị này là mê người như vậy, làm cho đám người Lia Vang, càng đít nước bọt điên cuồng tứa ra, làm cho dạ dày của bọn họ bị gọi tỉnh lại. Thịt nướng kiểu Desi. Danis chỉ vào một thuyền viên ở cửa vào nói. Thuyền viên nọ bưng một cái dĩa lớn bằng sắt, bên trong là từng miếng thịt nướng đang chảy mở ra tạo thành màu vàng óng ánh, mặt trên rải các loại hương liệu như thì là, húng quế vân vân. Thịt bò, thịt cá nướng, bánh mì trắng, súp hải sản, rượu nhẹ. Danis nhất nhất đưa ra lời giới thiệu, cuối cùng cười nói, mọi người không cần phải lo lắng cái gì, có thể hoàn toàn buông cái bụng ra, chúng tôi có dự trữ thực ăn cực kỳ đầy đủ. Nói xong, hắn thấy một đám nửa cự nhân. Tựa như lại muốn đứng lên, liền cười ha ha rời khỏi phòng. Candice để tóc ngắn khó nhọc thu hồi ánh mắt từ trên đồ ăn, nuốt ngụm nước bọt nói. Trưởng lão Derek, giờ làm sao đây? Tuy Derek tin tưởng thần sứ của ngài kẻ khờ sẽ không mưu hại bọn họ, nhưng vẫn theo thói quen đưa ra ý kiến cực kỳ cẩn thận. Chia làm hai tổ, một tổ chờ dùng sau, một tổ thử trước. Vâng, trưởng lão Derek. Candice đứng lên nói, tôi xin gia nhập tổ thử. Danh sách 10 người rất nhanh đã có, Candice cùng Lia Vang đồng thời đi tới trước bàn dài sát vách tường, tương đối ăn ý đều tự cầm một miếng gọi là thịt nướng Desi mê người kia. Cắn một miếng xuống, chất nước tràn đầy, hương vị cùng cảm giác thịt thuần túy hỗn loạn ở trong từng kẻ thịt hình thành trải nghiệm phức tạp mà có từng tầng ở trong khoang miệng họ, làm cho họ chỉ nhai hai cái, đã khẩn cấp nuốt thức ăn vào trong dạ dày, để cắn miếng tiếp theo. Cái này mỹ vị hơn không biết bao nhiêu lần so với nấm thịt mà bọn họ ăn trước đó. Bất tri bất giác, 10 cư dân thành Bạch Ngân này đã ăn đến rưng rưng nước mắt, tầm mắt mơ hồ. Trên bong tàu, Danis nhìn ra tuyến đường an toàn ở trong di tích thần chiến xa xa, suy xét vấn đề sẽ bố trí tín đồ của ngài kẻ khờ. Này như thế nào? Đột nhiên, một thủy thủ chạy tới, thở gấp nói. Thần sứ đại nhân, bọn họ đã ăn hết rồi, hy vọng có thể ăn thêm một ít nữa. Đây là đám người gì vậy? Danis giật mình. Lại chuẩn bị cho bọn họ một phần. Thấy thủy thủ kia sắp xoay người, Danis vội bổ sung. Bắt đầu từ ngày mai, tổ chức thuyền viên câu cá. Biển Sonia, trên một hòn đảo không có người. Kalin bước đầu thích ứng với trạng thái trước đó, thu hồi linh tính, tính lữ hành. Về Bắc Lung, triệu hồi ma kính Aro hỏi một chuyện. Anh không nóng lòng đưa cư dân thành mặt trăng ra bên ngoài, chuẩn bị chờ Danis bố trí xong nhóm đầu của thành Bạch Ngân, có đủ kinh nghiệm, rồi mới làm chuyện này, dù sao đường rời khỏi vùng đất bị thần bỏ rơi. Đã thông, anh có thể lợi dụng phương thức đáp lại lời khẩn cầu, dựa vào năng lực của gậy chống ngôi sao, trực tiếp dời toàn bộ thành mặt trăng ra ngoài. Đương nhiên, nếu cánh cửa lớn nọ lần nữa khép lại, Kalin cũng có biện pháp. Đó chính là chuyển dời cư dân thành mặt trăng đến chỗ của vua cự nhân trước, để chính bọn họ mở cửa, dưới tình huống không có phiến đá khinh nhờn. Thứ nhất cùng ác linh thiên sứ bóng tối, người phi phàm bình thường có thể đẩy cửa lớn ra. Về phần vấn đề chúa sáng thế chân thật, sẽ quấy nhiễu cùng ngăn trở hay không, Kalin không có suy xét, bởi vì chân thần danh sách không kia hiện tại có thể làm như vậy, anh dù muốn cũng không thể ngăn cản. Mặt khác, Kalin cho rằng chúa sáng thế chân thật trọng tâm trước mắt không đặt ở phương diện này, chuyện bức thiết nhất của hắn là bắt lấy Amon, lấy lại phiến đá khinh nhờn thứ nhất. Nghiêm túc mà nói, đây là một vở kịch đạo đức gia đình. Kalin ở trong lòng lẩm bẩm một câu, từ trong không khí lấy ra đói khát ngọ ngoại, mang vật phong ấn đã làm bạn với mình khá lâu này đeo vào tay trái. Thân thể anh nhanh chóng trong suốt, biến mất tại chỗ. Trong linh giới với những khối màu sắc nồng đậm trùng điệp, Kalin cấp tốc xuyên qua những cái bóng khó có thể miêu tả hình dáng, tới gần tọa độ đại diện cho Bắc Lung. Đột nhiên, anh ngừng lại, đứng ở trong hư không hỗn loạn không phân biệt được cao thấp trái phải trước sau, đưa ánh mắt hướng về phía bảy luồng tịnh quang màu sắc khác nhau chiếm cứ chỗ cao nhất của linh giới. Trước đây vì ngại danh sách thấp, không dám chạy loạn trong linh giới, không thử đến gặp bảy luồng tịnh quang có thiện ý nhất định đối với mình, hiện tại hình như là có thể. Bản thân bọn họ là hóa thân của các loại tri thức, lại ở trong linh giới không biết bao nhiêu năm, có lẽ hiểu biết không ít bí ẩn. Kalin vừa mới có suy nghĩ như vậy, trước mắt chợt có hào quang bốc lên, xuất hiện một ông lão mặc trường bào màu cam. Ông lão này ngoại hình mập mạp, để râu ngắn màu trắng, xem qua tương đối hòa ái. Ông ta nhìn Kalin, cười ha ha gật đầu nói. Điện hạ, xin cho phép tôi tự giới thiệu một chút, ngài hẳn còn nhớ tôi là... Quốc quan Hilarion. Lần trước gặp thấy ông rất gầy. Kalin vừa lẩm bẩm vừa cười hỏi. Ông hình như biết trước tôi muốn đến gặp các ông. Hilarion không giấu giếm, thản nhiên cười nói. Bản thân linh giới chính là các loại tin tức đang vào nhau mà thành, cái này có đến từ quá khứ, có nguyên ở hiện tại, có thể hiện tương lai nào đó, vô luận bói toán, hay là lời tiên đoán, đại đa phần biện pháp thật ra đều là lợi dụng linh giới, tiếp theo mới là dựa vào nhìn trộm đối với vận mệnh. Ý của quốc quan này là, nếu Kalin đang ở linh giới, có ý tưởng đến gặp, cùng chuẩn bị áp dụng vào thực tiễn, vậy tất nhiên sẽ sinh ra tin tức đối ứng, làm cho bảy luồng sáng nắm trong tay linh giới ở trình độ nào đó cảm giác được, đưa ra lời tiên đoán. Kalin tuyệt không ngoài ý muốn, nhẹ nhàng gật đầu nói. Trừ ông ra, còn có ai muốn gặp tôi một lần? Anh vốn tính dùng kính xưng, nhưng suy xét đến thái độ của bảy luồng sáng cùng xưng hô của quốc quan đối với mình, thì bỏ qua quyết định này, để duy trì cấp bậc đại hành giả lâu đài khởi nguyên. Quốc quan. Hilarion lúc này cười nói. Đều muốn, điện hạ, ngài không ngại chứ? Kalin lắc đầu, tương đối lễ phép đáp lại. Đương nhiên, cái này là vinh hạnh của tôi. Anh vừa dứt lời, từng luồng hào quang màu sắc khác nhau liền bốc lên ở quanh thân Hilarion, biến ảo thành hình tượng ông lão khác nhau. Điện hạ, xin cho phép tôi giới thiệu cho ngài. Quốc quan sau khi nhìn thấy Kalin gật đầu, chỉ vào một ông lão mặc trường bào đỏ thẫm, cực kỳ uy nghiêm nói, ông ta là Hồng Quan Eu Moria. Là người từng trả lời vấn đề của mình. Kalin lúc này cười, phóng thích sự cảm tạ cùng thân mật của mình. Hilarion theo thứ tự lại giới thiệu Hoàng Quan. Venthi Thang, Lam Quan Kuthumi, Lục Quan Serapis, Điện Quan Ai Súc, Tử Quan Sen Dơ Mần. Hoàng Quan. Venthi Thang. Đây là tiền bối đã đưa ra lời tiên đoán tận thế đối với gia tộc Abraham. Kalin nhìn mặt ông lão gầy gò mặt trường bào vàng chanh, để râu dài màu trắng, cười nói. Chúng ta ngồi xuống rồi nói chuyện. Trong khi nói chuyện, anh nâng tay phải. Khu vực xung quanh nhất thời sáng lên ánh lửa đỏ sậm, đó đến từ một cái lò sưởi tường đang thiêu đốt than của chất lượng cao. Ánh lửa này lập tức chiếu sáng một cái ghế bành, chiếu sáng thảm màu vàng xám, chiếu sáng tủ bát, sofa, bàn trà, pho tượng thạch cao, chén trà sứ trắng vân vân, phát thảo ra một gian phòng ấm áp kiểu Bắc Lung điển hình. Mời ngồi. Kalin mặt hướng về bảy luồng sáng, cười chỉ sofa cùng ghế dựa. Đợi cho bảy luồng sáng phân biệt ngồi xuống, Kalin ngồi ở trên ghế bành, cầm lấy chén trà, thái độ tự nhiên nói. Thẳng thắn mà nói, tôi vẫn luôn muốn đến gặp bảy vị, chỉ là mãi tìm không ra cơ hội, hiện tại rốt cuộc đã thực hiện được nguyện vọng. Cái này cũng là nguyện vọng của chúng tôi. Quốc quan tựa như là vị sáng sủa nhất, hướng ngoại nhất trong bảy luồng sáng, lúc này đại diện đáp lại cho toàn bộ. Ồ, có cảm giác thỏa mãn nguyện vọng của người khác. Kalin trong lòng vui vẻ, dò hỏi. Bảy vị, mọi người đối với bầu trời sao hay nói là cựu nhật, ngoại thần có hiểu biết gì không? Điện quan Ai Súc tướng mạo tương đối trẻ, khoác trường bào vải đây, vẻ mặt nghiêm túc hồi đáp. Điện hạ, trước mắt cựu nhật nhìn trộm thế giới của chúng ta có mẫu thần đọa lạc, mẫu thụ dục vọng, con của hỗn độn, đói khát nguyên sơ, vòng tròn định mệnh, chúa tể siêu tinh, cơn loạn ngôn bất diệt, quân vương suy bại, đấng nhìn xuống từ cao thứ nguyên, nữ thần vận mệnh. Sẽ không quá nhiều chứ? Cơ Linh nghe có chút ngây người. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 5, 7 luồng sáng. Nghe được điện quan. Ai Súc trả lời, tinh thần Cơ Linh căng thẳng, trong đầu lần lượt hiện ra trăng đỏ, sao hỏa, sao thủy, sao thổ, sao sao một cùng các hành tinh, có loại cảm giác chúng nó đều có mắt, đang từ trên cao nhìn xuống mình. Trong im lặng, liên hệ vi diệu được thành lập. Sự ăn mòn trí mạng sắp đến làm cho mỗi một trùng linh hồn của Cơ Linh đều xuất hiện dấu hiệu bất an. Là một thiên sứ nắm trong tay lâu đài khởi nguyên. Cơ Linh có nhiều biện pháp cắt đứt loại liên hệ này, một là lợi dụng đầy đủ cấp bậc cùng sức mạnh của sinh vật thần thoại, hai là áp chế neo của bản thân, mượn dùng dấu ấn tinh thần của nguyên sơ lưu lại, ba là dựa vào khí tức lâu đài khởi nguyên trước mắt có thể điều động thêm một bước. Không do dự, anh lựa chọn biện pháp đơn giản nhất. Thuận tiện nhất cũng có thể sẽ không lưu lại tai họa ngầm nhất. Quanh thân hình anh loáng thoáng hiện ra một mảng sương mù xám trắng, các loại hình chiếu hành tinh trong đầu theo đó biến mất. Ngẩn ra một giây, Cơ Linh sắp xếp ngôn ngữ nói. Nhiều ngoại thần như vậy. Điện quan Ai Súc là tượng trưng cho lĩnh vực cầu nguyện, ông ta sờ chiếc nhẫn ruby mang ở tay phải, gật gật đầu nói. Từ tối sơ thức tỉnh bị phân liệt, ngoại thần mạnh nhất toàn bộ vũ trụ đã tụ tập đến tinh hệ nho nhỏ này. Bọn họ có muốn lấy về phần nguyên chất cùng đặc tính của bản thân bị xé rách hấp dẫn tới, có hy vọng thu được tiếp cận với bản thân, có thể dung nạp nguyên chất cùng đặc tính cấp bậc cao. Tối sơ. Bảy luồng sáng xưng hô đối với vị chúa sáng tạo ban đầu kia là tối sơ, mà không phải nguyên sơ. Từ ngữ nghĩa mà nói cũng không có khác nhau quá lớn. Cơ Linh cân nhắc hỏi. Nguyên chất cùng đặc tính bị xé rách hấp dẫn tới. Nội dung còn lại mà vừa rồi điện quan nói. Anh đều có thể lý giải, hơn nữa trước đó còn có suy đoán cùng loại nhất định, chỉ cái này là có chút ngoài ý muốn. Lam Quang. Kuthumi tượng trưng cho lĩnh vực minh tưởng, lấy phẩm chất và trí tuệ làm tính chất của bản thân, thái độ đặc biệt hòa ái giải thích. Điện Hạ, ngài hẳn sẽ không xa lạ gì đối với định luật đặc tính phi phàm hội tụ. Thấy Cơ Linh gật đầu, ông lão có trán mang một khối ngọc bích, xung quanh miệng để chòm râu rậm này tiếp tục nói. Cái này không chỉ là quy luật con đường danh sách, cũng áp dụng tương tự đối với đặc tính tương quan của nguyên chất cùng ngoại thần, hơn nữa bản thân là thứ tối sơ trực tiếp xây dựng và sáng tạo ra, ví dụ như mẫu thần đọa lạc, con của hỗn độn cùng mẫu thụ dục vọng, về phần còn có ngoại thần khác thuộc về loại này hay không, chúng tôi cũng không quá rõ ràng, tóm lại, ba vị cựu nhật bị mất một phần nguyên chất cùng đặc tính này, đối với việc ăn mòn hiện thực luôn để ý và cũng chủ động. Nhất, luôn luôn thử ảnh hưởng tới linh giới, ô nhiễm chúng tôi. Cơ Linh nhẹ nhàng gật đầu, hỏi để tìm kiếm lời xác định. Nói cách khác, 22 con đường cùng 9 loại nguyên chất hiện tại có một phần thuộc về ngoại thân. Đúng vậy. SCT Dơ Mần cầm thủy tinh tím, tượng trưng cho lĩnh vực nghi thức ma pháp bắt lấy cơ hội hồi đáp, sau khi đạt tới 22 con đường, 9 nguyên chất, tất cả mới cân bằng, cái này có lẽ xuất phát từ liên hệ thần bí học của tối sơ. Cơ Linh ngẫm nghĩ rồi nói. Cụ thể có cái nào? SCT Dơ Mần trên mặt che ánh sáng tím nhàn nhạt, có vẻ có chút thần bí nói. Ví dụ như con đường mặt trăng và đại địa, chúng nó đều thuộc về mẫu thần đọa lạc kia, đây là tồn tại đứng ở đỉnh của toàn bộ ngoại thần, dù có bị phân tách bộ phận nguyên chất ra, cũng chính là. Tổ mẹ, thì cũng như thế, thần là chúa tể của toàn bộ sức mạnh âm tính của vũ trụ. SCT Dơ Mần vừa nói tới đây, lục quan. Serapis bỗng nhiên nở nụ cười nói. Thật ra, cẩn thận phân tích 22 con đường, sẽ phát hiện mặt trăng và đại địa là hai con đường mâu thuẫn nhất, ha ha, con đường ma nữ đại diện cho phần âm tính của tối sơ, con đường tư tế đỏ đại biểu cho lĩnh vực dương tính của tối sơ, vừa vặn hình thành đối xứng dị dạng nào đó, nhưng mặt trăng và đại địa cũng có thể làm cho người phi phàm thuộc con đường này ở danh sách cao biến thành sinh vật âm tính, hơn nữa cũng không có con đường nào đối xứng với chúng. Thấy Cơ Linh nhướng chân mày, lục quan để tóc dài nghệ thuật gia cười bổ sung. Danh sách hai con đường đại địa là chủ mẫu hoang vu, danh sách một con đường mặt trăng gọi là nữ thần sắc đẹp, cho nên, huyết tộc chỉ có nữ vương, không có thân vương nam tính. Như vậy cổ thần Lilith nguyên bản là nam hay là nữ? Kalin ở trong lòng lẩm bẩm một câu, có chút suy nghĩ hỏi. Mặt trăng nguyên thủy là vị mẫu thần đọa lạc kia. Đúng vậy. Hồng quang Eumoria đội mũ miệng kim cương uy nghiêm gật đầu nói, hắn chiếm cứ mặt trăng, thông qua cấp bậc của bản thân ảnh hưởng tới tính duy nhất của hai con đường tổ mẹ, từng bước ăn mòn hiện thực, mặt trăng nguyên thủy là hóa thân của hắn ở thế giới này. Nói tới đây, Eumoria dừng chút rồi nói. Tên gọi đầy đủ của hắn là, mẫu thần đọa lạc, khởi nguồn tà ác, kẻ bất diệt, tổ mẹ ô uế. Cơ liên nghĩ đến phản ứng khoa trương của bản thân khi biết được bí mật mặt trăng bầu trời sao, chợt sinh ra cảm giác lạnh lẽo, vội chuyển hỏi. Con đường ác ma, và tù nhân đến từ mẫu thụ dục vọng. Hoàng quang Ventithan mặc trường bào màu vàng chanh thở dài nói. Tên gọi đầy đủ của hắn là mẫu thụ dục vọng, cha của ác ma, kẻ gào thét vĩnh thế, vị thần mất trí, cho nên, khi thần bị trói xuất hiện vấn đề, bị hắn bắt lấy cơ hội, hoàn thành ăn mòn tương đối dễ dàng. Mẹ cha. Tên kia rốt cuộc là nam hay là nữ? Đối với loại tồn tại ở tầng cấp này mà nói, không phân biệt nam nữ là chuyện rất bình thường, hóa thân khác nhau có hình tượng khác nhau. Còn muốn sinh con cho mình, từ trạng thái thần bị trói mà xem, nếu mình thật bị bắt, người sinh con chỉ sợ sẽ là mình, sau đó đứa nhỏ nọ sẽ kế thừa lâu đài khởi nguyên, để cho mẫu thụ dục vọng gián tiếp ăn mòn cùng nắm trong tay phần nguyên chất này. Xuất phát từ góc độ này, có lẽ con đường tù nhân. Phóng túng dục vọng mới là con đường chính để nhập vai, nhưng con đường chính này thông về phía ngoại thần, vẫn tiết chế thì tốt hơn. Kalin nhíu mày, đưa ra một vấn đề mà mình từng suy đoán, khát vọng muốn được giải đáp. Đã có nhiều ngoại thần như vậy, vậy bọn họ vì sao cho tới giờ vẫn chưa thể xâm nhập thế giới của chúng ta? Từ thông tin mà Kalin trước mắt hiểu biết được có thể phỏng đoán, cho dù chỉ có mẫu thần đọa lạc và mẫu thụ dục vọng, ngoại thần cũng có thể thoải mái giải quyết các tồn tại như bảy vị thần thêm chúa sáng thế chân thật, ma nữ nguyên sơ. Quốc quan. Hilarion mập mạp cười cười nói. Tất cả khổ nạn của chúng ta đều đến từ tối sơ, toàn bộ may mắn cũng đến từ tối sơ. Hắn lưu lại không chỉ có tinh thần, ý chí, dấu ấn, ô nhiễm, còn có nguyên chất, đặc tính cùng sức mạnh. Sức mạnh còn sót lại của hắn cấu thành một vách tường vô hình ở ngoài tinh cầu. Để cho ngoại thần này không có cách nào trực tiếp xâm nhập, nhưng theo thời gian trôi qua, bởi vì tối sơ vẫn không thể chân chính sống lại, ý chí và sức mạnh của hắn đang dần biến mất, kỷ thứ tư kết thúc, điều này đã đạt tới trình độ rất nghiêm trọng, vách tường vô hình nọ bởi vậy xuất hiện khe hở, bảy thần không thể không chuyển thần quốc qua tinh giới, để tu bổ khe hở. Khó trách ở kỷ thứ tư nhóm chân thần còn có thể đi lại ở trên mặt đất, đến kỷ thứ năm thì ngay cả buông xuống cũng cực kỳ ít. Kalin nhất thời hơi giật mình, truy hỏi một câu. Đợi đến khi ý chí và sức mạnh của tối sơ suy yếu thêm một bước nữa, vách tường vô hình biến mất, tận thế sẽ tiến đến. Quốc quan Hilarion vẫn luôn cười tủm tỉm nhìn hoàng quan Ventithan, vẻ mặt chợt trở nên nghiêm túc. Đúng vậy. Đến lúc đó, mẫu thần sa đọa, mẫu thụ dục vọng, con của hỗn độn nhiều ngoại thần như vậy xâm nhập, cho dù nữ thần trở thành cựu nhật, căn bản cũng không ngăn được. Thần linh danh sách không khác liên hợp lại có thể giữ chân được hai ngoại thần là đã thuộc về sáng tạo kỳ tích. Một so với chín, thậm chí nhiều hơn. Cơ liên nghĩ đến mà da đầu phát tê, lại cảm nhận được khắc sâu cái gì gọi là tuyệt vọng. Khó trách nó bị gọi là tận thế. Cảm xúc dao động vừa lớn lên, anh lập tức cảm giác dấu ấn tinh thần tối sơ. Được tăng cường, ăn mòn càng nhiều bộ phận bị neo định vị. Cơ liên vội bình phục tâm tình, để cho cân bằng yếu ớt lần nữa xuất hiện. Đây là nguyên nhân ô nhiễm xuất phát từ trong lòng đất không tới gần. Không đối kháng, sẽ tự nhiên biến mất. Cơ liên nhớ tới tri thức thần bí học nào đó trước đây nắm giữ. Điện hạ ngài nói đúng. Quốc quan Hilarion đưa ra câu trả lời khẳng định. Cơ liên lập tức có liên tưởng khác. Đó có phải là ý nghĩa càng tới gần tận thế, tấn thăng càng dễ dàng hay không? Bởi vì ý chí tối sơ đang biến mất, hắn thức tỉnh sẽ trở nên khó khăn, thậm chí không thể thức tỉnh. Hồng quan Eumoria uy nghiêm ngẫm nghĩ rồi nói. Đây là nguyên nhân bảy thần vẫn chờ đợi, cho tới gần đây mới chính thức mang mục tiêu nhắm lên phía trên danh sách và đưa vào thực tế. Nhưng mà, ý chí tối sơ sẽ biến mất, tinh thần lại sẽ vĩnh viễn tồn tại, sẽ không bị diệt đi, trừ khi toàn bộ vũ trụ quy về một điểm, cho nên, trong cơ thể của sự tồn tại có địa vị cao tương ứng, vẫn có khả năng tối sơ sẽ thức tỉnh trong người đó, cấp bậc càng cao, khả năng này càng lớn, ảnh hưởng cùng ăn mòn tương ứng càng nghiêm trọng. Sức mạnh siêu việt mà phàm nhân và nguyền rủa vĩnh viễn không thể thoát khỏi luôn thích gom cùng một chỗ mà. Cơ Linh cảm thán một tiếng, mạnh mẽ áp chế xuống vấn đề không phải tầng cấp của anh nên suy xét, chuyển hỏi. Mọi người biết phối phương ma dược người hầu quỷ bí không? Tử quan SCT dơ mần cầm thủy tinh tím hồi đáp. Tri thức ở phương diện này có thần bí đối ứng bám vào, không ở linh giới, nhưng theo chúng tôi quan sát, nghi thức người hầu quỷ bí hẳn có liên hệ chặt chẽ với linh giới. Quốc quan Hilarion lúc này cười nói về phía Cơ Liên. Điện hạ, đến lúc đó nếu ngài cần, chúng tôi sẽ toàn lực cung cấp sự trợ giúp. Sự nhiệt tình này làm cho mình có chút sợ hãi, giống như đối mặt với ma kính Aro vậy. Cơ Liên nhẹ nhàng gật đầu, chuẩn bị nói sang chuyện khác. Anh suy xét một chút, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Mọi người có biết phúc sinh huyền hoàng thiên tôn không? Anh dùng tiếng tinh linh phiên dịch xưng hô kia. Bảy luồng sáng nhất thời lặng im, nhìn lẫn nhau, trong thời gian ngắn ngủi không ai trả lời. Qua vài giây, quốc quan. Hilarion mới thở dài nói. Chúng tôi vẫn không thể xác định ngài có phải là người hay không. Người là cựu Nhật sinh hoạt ở trước khi nền văn minh chấm dứt đến trung kỳ kỷ thứ nhất, là chúa tể vĩ đại phía trên linh giới trong miệng của chúng tôi. Phúc sinh huyền hoàng thiên tôn là danh hiệu của người ở lục địa Tây, danh hiệu khác của người là đế vương thời không. Hải đăng vận mệnh, hóa thân lâu đài khởi nguyên, kẻ thống trị linh giới cùng với. Nói tới đây, quốc quan dừng một chút rồi mới nói. Chúa tể quỷ bí. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 6, ê mùa xuân. Đế vương thời không. Hải đăng vận mệnh, hóa thân lâu đài khởi nguyên, kẻ thống trị linh giới. Chúa tể quỷ bí trong miệng thần mặt trời cổ đại là chỉ chúa tể quỷ bí. Cơ Linh đọc thầm một đám xưng hô nọ, cảm thấy bóng đen trong lòng lại lớn hơn không ít. Anh chợt nghĩ tới một vấn đề, do dự rồi nói. Theo tôi được biết, rất lâu trước khi nền văn minh chấm dứt, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn cũng đã xuất hiện rồi. Bảy luồng sáng sau khi nhìn lẫn nhau, hoàng quan ven thi thang thân thể gầy gò, trạng thái bán trong suốt giống như sinh vật linh giới thở dài nói. Điểm này. Chúng tôi cũng không biết được, trước khi nền văn minh chấm dứt, khi tối sơ thức tỉnh, trước đó bảy luồng sáng đã bị quét đi, chúng tôi là tịnh quan linh giới kỷ thứ nhất lần nữa được xây dựng nên. Nhưng chúng tôi đối với chúa tể vĩ đại phía trên linh giới là có suy đoán nhất định, cái này có lẽ có thể giải đáp nghi vấn của điện hạ là ngài. Cơ Linh tinh thần rung lên, lúc này bày ra tư thái chuyên tâm lắng nghe. Hoàng quan. Ven Thi Thang tiếp tục nói. Chúng tôi hoài nghi nhóm cựu Nhật sinh sống ở kỷ thứ nhất phần lớn là ngoại thần bị trực tiếp hút đến tinh cầu này, phần lớn là nguyên chất hoạt hóa mà thành, nói cách khác, có một số cựu Nhật tương đương với tối sơ, là thực thể hóa ra nhân cách khác nhau phân liệt ra từ hắn. Phàm phân tách tất tụ hợp tất phân tách, miêu tả không chỉ là đặc tính phi phàm, còn chỉ bản thân tối sơ, bởi vì đại đa phần nguyên chất cùng đặc tính phi phàm đều đến từ vị tồn tại tối cao này, cho nên thiên nhiên sẽ có khuynh hướng tụ tập trở lại. Mà tối sơ là tập hợp thể mâu thuẫn của toàn bộ vũ trụ, nguyên chất cùng đặc tính sau khi tụ lại sẽ khó có thể kháng cự mà phân liệt. Đây là bản chất cùng căn nguyên của định luật đặc tính phi phàm hội tụ. Thần đèn là do xui xẻo bị hút đến thế giới này lại gặp gỡ chúa tể quỷ bí. Cơ Linh khẽ gật đầu, không nói chen vào, kiên nhẫn chờ đợi hoàng quan đưa ra suy đoán của bọn họ. Ven Thi Thang mặc trường bào vàng chanh liếc nhìn Cơ Linh một cái rồi nói. Có lẽ. Khuynh hướng phân liệt của tối sơ còn có khi hắn ngủ say, vì thế, tinh thần của hắn phân hóa thành nhiều bộ phận khác nhau, lấy danh hiệu khác nhau, bí ẩn can thiệp vào thế giới hiện thực, đưa ra chuẩn bị phân liệt khi bản thể thức tỉnh, ví dụ như Thượng Đế, ví dụ như Thiên Tôn. Suy đoán hợp lý, có thể giải thích rất nhiều nghi hoặc của mình. Cơ Linh nhất thời có loại cảm giác rộng mở trong sáng. Anh hơi cân nhắc rồi nói. Nói cách khác. Mọi người cho rằng chúa tể vĩ đại phía trên linh giới là một phần của tối sơ, ở mức độ nào đó có thể tương đương với tối sơ. Đại khái là như thế. Quốc quan Hilarion đưa ra đáp án khẳng định, tiếp theo an ủi Cơ Linh một câu, dựa theo tình huống hiện tại mà nói, vị chúa tể vĩ đại kia cũng giống như một phần khác của tối sơ, ý chí cùng sức mạnh đều biến mất theo thời gian, cho dù điện hạ ngài có phải là hắn hay không, cũng không trở ngại ngài làm ra đối kháng nhất định, giữ lại mặt nhân tính trước đó. Đạt thành cân bằng nào đó với hắn, ha ha, phân ly là quy luật tất nhiên. Đây là an ủi gì vậy? Cơ Linh nhịn không được lẩm bẩm một câu. Tiếp theo, anh ý thức được một vấn đề. Nếu tinh thần cựu Nhật phân liệt thành những bộ phận khác nhau, vậy dấu ấn tinh thần trong cơ thể người phi phàm danh sách cao con đường tương ứng hẳn cũng có phần thuộc về cựu Nhật khác nhau. Nếu nói trong cơ thể thần mặt trời cổ đại tỉnh lại là nguyên sơ, là thượng đế mà bảy luồng sáng vừa rồi miêu tả, như vậy, dấu ấn tinh thần của tối sơ bắt đầu hoạt động trong cơ thể mình, làm ra sự ăn mòn lại chỉ hướng tới ai? Vấn đề này đáp án rất rõ ràng, Cơ Liên không cần suy nghĩ cũng có thể đưa ra. Vị chúa tể quỷ bí. Kẻ thống trị linh giới, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn kia. Nói cách khác, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn. Cũng không phải là không lưu lại dấu vết như anh cho rằng, mà hắn đã bước đầu thức tỉnh ở trong cơ thể của Cơ Linh. Cái đệt. Cả thân thể Cơ Linh lạnh lẽo, chợt cảm nhận được cảm thụ lúc đó của thần mặt trời cổ đại. Trong nháy mắt này, anh cực kỳ lo lắng mình một ngày nào đó bất tri bất giác sẽ biến thành một kẻ khác, biến thành chúa tể quỷ bí. Phúc sinh huyền hoàng thiên tôn sống lại trở về. Nhưng thức tỉnh ở loại trình độ này hình như cũng tương tự với thiên sứ khác gặp phải, không mãnh liệt và không thể kháng cự như mình tưởng tượng. Cái này là vì mình khác với thần mặt trời cổ đại, không phải vừa sinh ra. Đã có cấp bậc thiên sứ, thậm chí nắm trong tay tính duy nhất, là từng bước một tấn thăng lên, phân giai đoạn hoàn thành tiêu hóa. Nếu quả thật là như vậy, cảm tạ sương mù xám đã mang tấm màn nhung kia đến vùng đất bị thần bỏ rơi, cái này có lẽ, có tồn tại nào đó hỗ trợ. Nếu không đúng, mình đã trở thành chủ nhân của lâu đài khởi nguyên, không gặp phải quy luật ăn mòn, ô nhiễm giống như thiên sứ danh sách hai khác. Cơ Linh âm thầm lắc đầu, không đưa ra vấn đề tương ứng đối với bảy luồng sáng. Đối với anh mà nói, đây là một trong những bí mật chủ chốt của bản thân, tuyệt đối không thể để cho tồn tại khác biết được trạng thái của mình trước mắt rốt cuộc là bộ dáng gì. Anh lập tức nâng tay phải lên, đưa đến bên miệng, ho nhẹ một tiếng. Tôi đại khái đã rõ ràng. Nói chuyện với bảy luồng sáng về vấn đề khác xong, Cơ Linh đứng dậy cúi chào nói. Cảm ơn mọi người đã giải đáp. Đây là vinh hạnh của chúng tôi, nguyện điện hạ sớm ngày trở lại ngai vàng của chúa tể vĩ đại phía trên linh giới. Bảy luồng sáng đồng thời đứng dậy, thái độ ấm áp đáp lại. Đây là đang trù mình chết sao? Cơ Linh tự đùa một câu, lễ phép tiễn bước bảy luồng tịnh quang. Tiếp theo, anh lại mở ra lữ hành. Về tới một ngõ nhỏ yên lặng trong Bắc Lung. Đề mũ dạ trên đỉnh đầu, Cơ Linh bước đi chậm ở trên đường. Đập vào mắt anh đầu tiên là các loại trạng thái của mọi người cùng hình thành sóng nhiệt ồn ào náo động. Anh thấy có người mặc quần áo sợi đây, tụng năm tụng ba dùng các loại công cụ cắt những cây cối cao lớn đến dị thường, có người tạo thành đoàn đội, bận rộn tu bổ căn nhà đã bị tổn thất rất lớn ở bên đường, có người tay cầm bánh nướng Desi cùng trà đá ngọt, vội vàng đi qua bên người anh, tựa như đang chạy tới nơi mình làm việc, có người khống chế xe kéo hàng, chở lương thực, thịt cùng rau dưa đi về những nơi khác nhau. Tuy phần lớn trong những người này quần áo đều đơn sơ, đa phần có dấu vết may vá, trên mặt còn lưu lại một chút chết lặng cùng đau đớn, nhưng sức sống phát ra từ trong cơ thể bọn họ tựa như ở trước mắt Cơ Linh đang thành một mảnh ánh sáng hy vọng, ương ngạnh sinh ra sinh mệnh giàu dạt. Bọn họ giống như những cây cỏ xanh sau trời đông giá rét, cố gắng nhô ra khỏi những tảng đá. Cơ Linh chậm bước chân lại, nhìn thật kỹ cảnh tượng náo nhiệt này. Tuy anh không có chính mắt nhìn thấy thế giới bi thảm hậu kỳ chiến tranh, nhưng từ chỗ tiểu thư chính nghĩa và Leonard nghe được rất nhiều chi tiết, hơn nữa, anh trước đó lữ hành ở vùng đất bị thần bỏ rơi càng tối tăm càng áp lực hơn, lúc này khó tránh khỏi sẽ sinh ra một ít cảm xúc không thể ngăn chặn. Mùa xuân đã đến. Vẻ mặt Cơ Linh dần dần giãn ra, khóe miệng hơi nhếch lên. Anh đi qua con phố lớn ngõ nhỏ đang xây dựng sau chiến tranh, một đường đi tới giáo đường Thánh Samuel ở khu Bắc. Nơi này quảng trường giăng kín những cái hố, nhóm công nhân đang thanh lý bước đầu. Một số con bồ câu trắng không biết quay về từ nơi nào, một lần nữa đậu xuống khu vực từng quen thuộc. Cơ Linh nhìn quanh một vòng, không tìm được người bán hàng rong, đành phải từ trong hình chiếu lịch sử cầm chút đồ ăn ra, rải lên trên nền đất. Đám bồ câu trắng lục đục bay tới, anh lướt qua quảng trường, tiến vào giáo đường gác chung đang tu sửa, ngồi xuống hàng ghế cầu nguyện. Nhìn thánh huy trăng đỏ đầy sao vây quanh, Cơ Linh lấy mũ dạ xuống, nắm hai tay lại, nhắm hai mắt lại ở trong hoàn cảnh an bình yên tĩnh. Cảm xúc anh dần dần lắng động lại, có loại cảm giác mình thật sự đang cầu nguyện. Lúc này, Leonard có mái tóc đen đã dài thêm một khúc, mắt xanh sâu thẳm mặc áo gió màu đen, mang găng tay màu đỏ, tiến vào từ chỗ cửa lớn, dọc theo lối đi đi tới bên cạnh anh, ngồi xuống ghế cách anh hai vị trí, sau đó bắt đầu cầu nguyện. Trong yên tĩnh tuyệt đối, Cơ Linh mở mắt, đứng lên, đội mũ, băng qua trước người Leonard. Chờ khi anh sắp đến cửa, Leonard chậm rãi đứng dậy, đi theo đằng sau. Hai người một trước một sau, không bao lâu đã đi tới một góc quảng trường bên ngoài. Leonard nhìn mấy con bồ câu trắng ít ỏi trên mặt đất, giống như đang lẩm bẩm nói. Tôi đã là chấp sự cấp cao của kẻ gác đêm, qua hai ngày phải quay về thánh đường học tập một khoảng thời gian, cùng lĩnh thánh vật tương ứng. Giai đoạn cuối của chiến tranh, anh bất phá tấn thăng, trở thành kẻ gác đêm danh sách 4. Cậu hình như không quá cao hứng. Kalin đứng sóng vai cùng Leonard, không nghiêng đầu, cũng nhìn bồ câu trắng nói. Leonard như tự giễu cười cười nói. Tôi không có quyền không cao hứng. Tôi chỉ đang suy nghĩ, thần chiến nhanh như vậy đã kết thúc, kết quả lại không ngờ tới, có phải những cuộc chiến thất bại cùng khó khăn mà mọi người gặp phải trước đó, đều chỉ là mồi nhử hay không? Trước hôm nay, tôi cũng nghĩ giống như cậu, cũng có phần khó hiểu cùng phẫn uất, nhưng hiện tại, tôi có chút mê mang, cái này có lẽ, đúng, là một loại tất yếu phải có. Kalin không giấu giếm cảm thụ của bản thân. Leonard yên tĩnh 2 giây. Nhìn xuống bồ câu trắng đang loanh quanh ở dưới chân mình, nói. Ông già cũng nói như vậy. Không đợi Kalin nói gì, anh nghiêng đầu nhìn cựu đồng nghiệp bên cạnh nói. Cậu đã trở thành thiên sứ. Palet Yorostat có nói cho anh, chuyện Kalin làm trước đó tựa như là đang chuẩn bị cho nghi thức tấn thăng thiên sứ. Kalin khẽ gật đầu, nhưng cái này không phải vinh quang hay sức mạnh, mà là đau đớn, nguyền rủa và trách nhiệm. Vì sao? Leonard theo bản năng hỏi. Kalin không lập tức trả lời, cúi đầu, nhìn cái bóng bên chân, xoay người đi hướng cửa ra quảng trường. Sau vài bước, anh đưa lưng về phía Leonard, như lẩm bẩm nói. Cậu hẳn còn nhớ rõ câu nói kia. Chúng ta là người bảo vệ, cũng là kẻ đáng thương luôn phải đối mặt với hiểm nguy và điên cuồng. Leonard ngẩng người một chút, qua vài giây mới nghiêng người nhìn về phía Kalin, nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy đối phương sắp biến mất ở góc con đường. Bóng lưng đội mũ dạ cao, mặc áo gió màu đen. Phần phật một tiếng, mấy con bồ câu trắng trên nền đất bay lên, hướng về bầu trời lam nhạt. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện .org Chương 7, Aro đáng thương. Kalin cũng không đi thăm Benson và Melissa, bởi vì tầng cấp mà anh liên lụy đến đã rất cao, tới gần anh trai và em gái chỉ có mang đến cho họ tai nạn. Đối với sự tồn tại không rõ ràng thân phận nguyên bản của Kalin mà nói, hành vi như vậy sẽ giúp họ hiểu biết về mối quan hệ giữa Benson, Melissa và Kalin. Đối với sự tồn tại biết những việc mà Kalin đã trải qua trước đó mà nói, cái này sẽ để họ xác nhận một việc, đó chính là Kalin vẫn duy trì nhân tính, vẫn cực kỳ để ý đến người thân của mình. Cho nên, rời xa Benson và Melissa chính là sự trân trọng tốt nhất đối với họ. Đương nhiên, Kalin đã sớm thông qua tiểu thư chính nghĩa. Nắm giữ tình hình của anh trai và em gái. Benson ở bộ tài chính trong chiến tranh đã thể hiện ra sự lão luyện cùng khéo léo đưa đẩy của bản thân, được thăng cấp nhiều lần, đã trở thành phó trưởng phòng thứ 5, lương một năm đạt tới 300 bảng. Melissa được giáo sư Portland Moment ưu ái, cho cô một cơ hội trở thành người phi phàm. Hiệu trưởng Đại học Kỹ thuật Bắc Lung kia là tín đồ của thần hơi nước và máy móc. Đã sớm bước vào con đường phi phàm, trước mắt là chuyên gia giám định danh sách 7. Ông ta hy vọng Melissa trở thành nhà thông thái danh sách 9 để học tập tri thức tốt hơn, tăng trí nhớ lên, đặt tốt cơ sở phát triển ở lĩnh vực máy móc trong tương lai. Đây là bí mật của Melissa, nhưng không thể lừa được khán giả. Cấp bán thần, hơn nữa, Ori khẳng định nói với Kalin, Melissa có khuynh hướng đáp ứng, mấy ngày gần nhất sẽ đưa ra quyết định. Đối với chuyện này, thái độ của Kalin là ngầm đồng ý, một mặt, con đường nhà thông thái. Sẽ tăng lên linh tính tương đối có hạn, Melissa sẽ không nghe thấy nhiều âm thanh không nên nghe, thấy hình ảnh không nên thấy. Một mặt khác, theo tận thế tiến đến, khả năng trở nên điên cuồng của ma dược danh sách thấp lại càng xuống thấp, hơn nữa, còn có kỳ tích sư là anh hỗ trợ hạ xuống mạo hiểm mất khống chế. Đối với một người đam mê máy móc mà nói, nhà thông thái danh sách chính cũng đủ dùng rồi, thái độ của Moment cũng như vậy, ông ta cũng không hy vọng để cho một tín đồ nữ thần đêm tối lấy được nhiều phần ma dược từ giáo hội hơi nước. Tận thế từng ngày đến gần, vách ngăn vô hình càng ngày càng yếu ớt, nhóm ngoại thần ăn mòn đối với thế giới này sẽ càng ngày càng rõ, xác suất người thường gặp phải sự kiện siêu phàm tuyệt đối sẽ từng bước nhiều lên, suy xét từ góc độ này, Melissa trở thành người phi phàm cũng là một chuyện tốt, nếu con bé có thể thuận lợi tấn thăng. Thợ thủ công danh sách 6, cũng chính là chuyên gia chế tạo máy móc vật dụng, vừa có thể thỏa mãn ước mơ, lại có năng lực bảo vệ bản thân và Benson. để tiểu thư. Chính nghĩa tìm cơ hội, giấu giếm dấu vết mang cách nhập vai nói cho Melissa, sau đó con bé có thể trưởng thành tới trình độ nào, thì phải xem chính nó, mình nhiều lắm chỉ có thể cho con bé một ít vận may, a, phối phương, tài liệu. Mình thật giống như là một người anh lo lắng, a, vốn là vậy mà. Cái này có tính là thực hiện nguyện vọng trên ý nghĩa nào đó không? Đợi một chút, Melissa khẳng định sẽ có tâm nguyện muốn Cơ Linh sống lại, hiện tại nếu mình trực tiếp đi đến trước mặt con bé, thì có nhận được phản hồi đầy đủ hay không? Bỏ đi, cái này sẽ mang đến cho con bé và Benson tai nạn mang tính hủy diệt. Cơ Linh lắc lắc đầu, ngăn lại hành vi tìm cớ của bản thân. Anh lập tức đè mũ dạ đỉnh đầu, rẽ vào một khách sạn bên cạnh, lấy ra một đồng bảng vàng, thuê một căn phòng. Đồng bảng vàng kia là thật, là vật phẩm mà Cơ Linh trong khoảng thời gian trước mang về hiện thực. Trong trận chiến tranh trước đó, Cơ Linh thông qua tiểu thư chính nghĩa. Lục đục lại quyên góp 14.800 bảng tiền mặt, vàng thỏi cùng gần 20 viên bảo thạch chất lượng cao, trước chiến tranh giá trị 14.200 bảng, trước mắt ngoại trừ vật phẩm kỳ kỳ quái quái đặt ở trong đống đồ linh tinh, trên người chỉ còn lại có 39 đồng vàng loen cùng 10 viên bảo thạch chất lượng cao. Nhìn ông chủ khách sạn thối lại xa ung cùng Penny. Cơ Linh tùy tay thu hồi, đi vào phòng, đi tới trước mặt kính toàn thân. Ngay sau đó, anh lấy ra giấy bút, vẽ chú văn triệu hồi ma kính. Aro. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng vẫn không xuất hiện dị thường. Tấm kính toàn thân kia vẫn duy trì sự lặng lẽ. Lại qua vài giây, Cơ Linh cười nhẹ một tiếng, nhướng chân mày, lấy ra một đồng vàng từ trong túi tiền. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Một chiếc xe lửa hơi nước phun khói dày đặc ở trên đường ray, đi về phía lục địa Tây. Ai Cancer có tóc lộn xộn cùng một đội viên trái tim máy móc. Đứng ở trong thùng xe, chuyên chú nhìn chằm chằm lồng sắt ở phía trước. Trên lồng sắt, từng mũi nhọn kim loại dương nanh múa vuốt kéo dài ra bên ngoài, lóe ra hào quang hơi ảm đạm. Chấp sự, lần này đi Intis, anh còn chuẩn bị về Loen không? Người đội viên trái tim máy móc có diện mạo người Loen điển hình kia nhìn bình nguyên lướt nhanh qua ở ngoài cửa sổ, nhịn không được mở miệng hỏi. Sau khi chiến tranh kết thúc, giáo hội hơi nước với lập trường sai lầm không thể không nuốt vào quả đắng thất bại, phải ở trong ngày hai giáo hội lớn là đêm tối và bảo táp quy định, đưa người phi phàm cấp bán thần trở lên cùng vật phong ấn cấp 2. Trở lên dời đi toàn bộ. Nói cách khác, bọn họ mất đi địa vị nguyên bản, về sau chỉ có thể truyền giáo ở Loen giống như giáo hội đại địa. Chỉ có thể bảo trì chút ít giáo đường. Nếu không phải dân chúng tín ngưỡng thần hơi nước và máy móc nhiều, phần nhân vật mấu chốt phải xây dựng lại sau chiến tranh, giáo hội hơi nước có lẽ ngay cả đãi ngộ như vậy cũng không thể giữ lại. Tương tự, số ít giáo đường hiện tại cũng chỉ cần số ít thành viên trái tim máy móc. Còn lại đa phần người phi phàm giáo hội hơi nước tại Loen đều chuyển về Intis. Ai Cancer lặng lẽ vài giây, cười khổ nói. Tôi phải nghe theo nhóm tổng giám mục sắp xếp, nhưng tôi sẽ chủ động xin về Loen, nơi đó có thời thơ ấu, thiếu niên, thanh niên của tôi, có nhiều hồi ức tôi không thể dứt bỏ. Nói xong, ánh mắt ông ta phóng xa, tựa như lại thấy thủ đô của mọi thủ đô kia. Ngay lúc này, lồng sắt mọc đầy mũi nhọn kim loại kia đột nhiên chớp lên một trận. Từng chớp điện quang trắng bạc trống rỗng sinh ra, lần lượt hạ xuống, đều bị lồng sắt kim loại kia hấp thu. Thông qua mấy đường dây bọc cao su chảy tới mặt ngoài xe lửa hơi nước, kéo ra một trận hoa lửa. Phành phành phành. Lồng sắt kim loại nọ tựa như có bàn tay vô hình vỗ vào, nhưng thế nào cũng không thoát ra khỏi tầng vách tường kia. Ma kính phản ứng kịch liệt thật. Nó trước kia vẫn luôn yên tĩnh. Thành viên trái tim máy móc vừa hỏi kia có chút nghi hoặc mở miệng nói. Trong âm thanh phành phành phành, Ai Cancer theo bản năng sờ sờ mình tóc. Cũng không phải như vậy. Nó đôi khi cũng sẽ bày ra một mặt điên cuồng, nếu không phải xảy ra chuyện này, chúng ta vẫn đối đãi nó như là vật phong ấn cấp 2. Như vậy à, ha ha, tôi trước kia chưa tiếp xúc qua, tôi còn tưởng rằng ma kính không muốn rời khỏi Bắc luôn. Thành viên trái tim máy móc kia cười đùa một câu. Bốp! Từng đạo tia chớp đánh xuống, lại bị lồng sắt kim loại hút đi. Phành! Phành! Phành! Âm thanh đập vỗ dần dần kéo dài. Giống như đang kêu gào cuối cùng cũng là vô lực nhất. Ai Cancer lấy ra một cái đồng hồ bỏ túi tinh xảo hơi của kỹ, mở ra nhìn thoáng qua. Chỉ duy trì 2 phút, tốt hơn nhiều so với buổi sáng. Thành viên trái tim máy móc vừa được điều tới ở bên cạnh đang muốn mở miệng hỏi, đột nhiên nghe thấy tiếng phành phành phành phát ra chợt dừng lại, tựa như đã bị nhân tố không thể kháng cự gì ảnh hưởng tới. Đây là phong cách của ma kính. Anh ta chuyển hỏi. Ai Can Sơ hơi nhíu mày nói. Cũng không phải. Bình thường mà nói, nó còn có thể giống như không có sức lực gì kiên trì thêm 20-30 giây nữa. Tựa như có chút vấn đề. Chấp sự, không cần lo lắng, trên xe lửa có nhân vật lớn chân chính, nhân vật lớn ở trên cả nhóm tổng giám mục. Thành viên trái tim máy móc bên cạnh không để ý cho lắm trấn an một câu. Trên chiếc xe lửa hơi nước này có nhiều vật phong ấn nguy hiểm, nếu không có thánh giả cường lực trông giữ, khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Ai Can Sơ gật gật đầu, tỏ vẻ mình cũng không có lo lắng. Trên đường nông thôn cách chiếc xe lửa hơi nước này mấy chục km, Kalin đang ngồi ở trên xe ngựa được triệu hồi ra, trước mặt đặt một chiếc gương. Anh vừa phát thảo xong phù hiệu giao giữa bí ẩn. Và dòm ngó, phía trên mặt gương đã nổi lên sóng ánh sáng, hiện ra từng chữ loang màu vàng. Chủ nhân chí cao chí đại chí thượng, ngài rốt cuộc đã đến. Người hầu Aro khiêm tốn, trung thành, đáng thương của ngài rất nhớ ngài. Ồ! Kalin khó tiếp thu sự nhiệt tình này hơi lui thân thể về phía sau không thể nhận ra. Nếu nói ma kính. Aro trước đó lấy lòng vẫn còn duy trì một tia tôn nghiêm, vậy hiện tại chính là hoàn toàn nịnh nọt, thậm chí để cho Kalin nhìn ra một tia khóc nức nở. Tỷ lệ tin tức đào hoa phát sinh ở Trier vượt xa Bắc Lung, đây là nơi ngươi thích mà. Kalin cười trêu Aro một câu. Bởi vì chủ nhân là ngài cũng không muốn đi Trier. Từ đơn màu vàng ở mặt ngoài gương lần lượt mất hết màu sắc, biến thành màu bạc nhạt. Kalin âm thầm ha. Một tiếng. Ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Ngài cứ việc đưa ra vấn đề. Aro tương đối khiêm tốn đáp lại. Ngươi có biết mẫu thần đại địa rốt cuộc là ai không? Kalin đi thẳng vào vấn đề. Mặt gương chợt trở nên sâu thẳm, những từ màu bạc nhạt đều nhiễm thành trắng bệch. Tôi không biết. Nhưng thời thần chiến, tôi có nghe thấy ở sâu trong thiên quốc truyền ra một âm thanh, nó kêu một cái tên. Đó là tên thật của thủy tổ huyết tộc. Ma kính không dám trực tiếp thể hiện ra cái tên Lilith này. Lilith? Lại là Lilith? Kalin vừa kinh ngạc lại cảm thấy rất nhiều nghi vấn đã được giải thích. Sau đó, anh nghĩ tới mặt trăng. Emlyn? Ma cà rồng này quanh đi quẩn lại. Mình tiến công chiếm đóng, vậy mà cuối cùng vẫn không thay đổi tín ngưỡng. Nếu Emlyn có loại tính cách như Anderson, hiện tại khẳng định sẽ nói với nhóm công tước, hầu tước huyết tộc mọi người cũng tới tín ngưỡng mẫu thần à. Kalin một bên tưởng tượng cảnh tượng buồn cười, một bên nói với ma kính Aro. Đến lượt vấn đề của ngươi. Chủ nhân tối cao, ngài tiếp tục hỏi đi, tôi sẽ cùng hỏi sau. Từ đơn trắng bệch khôi phục màu bạc nhạt. Kalin ngẫm nghĩ nói. Hiện tại thế cục thế nào? Ví dụ như, tình huống trong nước của phây xác. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 8, thế cục ổn định. Mặt ngoài gương, từ đơn màu bạc nhạt từng từ một nổi lên ở trong sóng ánh sáng. Tiếp nhận giáo hội chiến thần, người phi phàm và quân đội phây xác nguyện ý sáp nhập, chỉ quét sạch trung tầng và cao tầng tín ngưỡng cực kỳ thành kính. Nguyện ý lấy thân tuẩn giáo, số lượng không nhiều lắm, cái này cũng là nữ thần khoan dung và thương hại, cũng là đối ứng cần thiết của thời cuộc. Khi tận thế từng bước một tiến đến, sự kiện siêu phàm xuất hiện từ các nơi sẽ không thể tránh né mà tăng lên, nếu muốn duy trì sự ổn định cho toàn bộ thế giới, chỉ có thể tận dụng khả năng nhanh chóng, tăng cường thực lực của chúng ta. Nếu thu gặt người phi phàm của giáo hội chiến thần và quân đội phây xác, cho dù thu được đặc tính tương ứng, chúng ta cũng không có biện pháp trong vài năm bồi dưỡng ra người phi phàm có tiêu chuẩn tương ứng, kinh nghiệm phong phú, cho dù là tiêu hóa ma dược, hay là tích lũy kiến thức, cũng đều cần phải có đủ thời gian. Đọc đến đây, Kalin ở trong lòng A. Một tiếng, cảm thấy cái này không phải giọng điệu của ma kính Aro, càng như là văn kiện chính thức của chính phủ thì hơn. Nó mang văn kiện không biết rình mò ở nơi nào triển lãm đầy đủ ra. Dùng tiêu hóa. Người viết bản thuyết minh cùng người đọc đều nắm giữ cách nhập vai, mà từ giọng điệu này xem ra, là người của giáo hội đêm tối. Tổng hợp hai điểm này lại, không khó để thấy đây là văn kiện truyền đọc giữa tổng giám mục cùng chấp sự cấp cao, người viết hẳn là vị tổng giám mục giáo đường Thanh Bình kia. Năng lực rình mò của Aro rất mạnh. Kalin hơi gật gật đầu không thể nhận ra, chờ đợi nội dung trong gương lật trang. Một đám từ bạc nhạt biến mất lại xuất hiện, rất nhanh hợp thành câu cùng đoạn mới. Đối với quý tộc cùng dân chúng phây xác bình thường, không cần tuyên bố sự thật nữ thần đã thay thế được chiến thần, để cho bọn họ vẫn giữ lại tín ngưỡng đối với chiến thần, cái này một mặt có lợi cho chúng ta và cha xứ, giám mục tiếp nhận toàn bộ các nhà thờ lớn, tốc độ nhanh nhất ổn định thế cục phây xác, một mặt khác cũng có thể để cho nữ thần trước khi hoàn toàn nắm giữ quyền hành chiến thần, sẽ không bị tín ngưỡng không thể xử lý quấy nhiễu. Đợi cho thần dụ mới đưa xuống, chúng ta lại đưa ra thay đổi, hiện tại chỉ chế định dự án tương ứng. Cố gắng không kích thích sự phản kháng mãnh liệt các nước phê xác, chúng ta đã tổn thất rất nhiều người phi phàm cùng binh sĩ, tiêu hao lượng lớn tài nguyên cùng vật phẩm, cho dù là giáo hội, quốc gia, hay là dân chúng giai tầng khác nhau, đều cực kỳ suy yếu, cần một khoảng thời gian hòa bình cùng ổn định để khôi phục. Chúng ta tốt nhất là liên hợp với giáo hội Bảo Táp, giáo hội Tri Thức, giáo hội Đại Địa cùng Phenacport, Lenberg và các nước khác, dùng ép Intis và phê xác đầu hàng vô điều kiện, từ bàn đàm phán lấy đến thứ chúng ta hy vọng có được, trong quá trình này, có thể quét sạch đối với phần tử ngoan cố để tạo áp lực. Xử lý tình huống trong nước, tiếp nhận khu vực trống của giáo hội hơi nước lưu lại, cho giáo hội Bảo Táp đủ sự tôn trọng, thậm chí có thể nhượng bộ ở chuyện nào đó, đây là ý chí của nữ thần. Cuối cùng, từ giờ trở đi, giảm bớt số lần truyền giáo, hiến tế, thánh lễ các khâu xuất hiện trăng đỏ, ở trong văn bản chính thức, không đề cập tới danh hiệu chúa tể đỏ rực của nữ thần nữa. Không đề cập tới danh hiệu chúa tể đỏ rực. Cơ Linh chân mày khẽ động, đối với câu nói cuối cùng kia sinh ra sự khó hiểu mãnh liệt. Rất nhanh, anh nghĩ đến Lilith, thủy tổ huyết tộc, cổ thần kỷ thứ hai, mẫu thần đại địa. Hiện tại từng là danh sách không con đường mặt trăng, là chúa tể đỏ rực chân chính, chợt hơi giật mình, mơ hồ rõ ràng cái này có lẽ chính là trao đổi dưới bàn, là trả giá phải có. Thái độ của nữ thần rất rõ ràng, đó chính là mau chóng để cho thế cục ổn định xuống. Trước khi người thực sự nắm trong tay quyền hành của tử thần và chiến thần, trở thành cựu nhật, không hề nghi ngờ là không hy vọng lại có chính thần ngã xuống, như vậy khe hở vách tường vô hình mà tối sơ lưu lại kia sẽ không có người bổ sung, nhóm ngoại thần sẽ tìm được cơ hội, để cho tận thế tiến đến trước. Còn nữa, với tình hình loen trước mắt mà nói, nếu tiếp tục chiến tranh, mỏ neo sẽ dao động ghê hơn, nói không chừng sẽ làm cho nguyên sơ trong cơ thể nữ thần thức tỉnh. Trước đó để cho chiến tuyến rút lui đến Bắc Lung, nữ thần cũng đã mạo hiểm rất lớn, phải phân ra càng nhiều sức mạnh đến áp chế nguyên sơ, nếu mẫu thần đại địa phản bội, người ngã xuống khả năng còn nhanh hơn so với chiến thần, chẳng lẽ người còn có con bài chưa lật khác? Giáo hội đêm tối và giáo hội Bảo Táp tổn thất xem ra cũng không nhỏ, khó trách sau khi tuyên bố giữ lại giáo đường tương ứng cho quân phản kháng, tôn trọng tín ngưỡng Bảo Táp, đám nóng nảy kia không thử vồ đến, ngầm đồng ý chính phủ mới thành lập. Kalin âm thầm nói vài câu, có nắm chắc đại khái đối với thế cục trước mắt. Anh chuyển sang vấn đề thứ ba. Nữ thần đêm tối nếu muốn tiến thêm một bước, có cần phải tìm được sông Vĩnh Ám kia hay không? Đây là một trong chín nguyên chất, Cơ Liên nhớ Aro từng nói qua, dòng sông này có liên quan đến tử thần cổ đại, thủy tổ chim bất tử Regrace, manh mối hình như giấu ở chỗ sâu trong thành thị Caderon ở linh giới. Đúng vậy, chủ nhân vĩ đại. Những từ màu bạc nhạt lại vặn vẹo mấp máy, hình thành văn tự mới. Vị tử thần cuối kỷ thứ tư kia hẳn cũng có thể lợi dụng sông Vĩnh Ám, ý đồ dựa vào phần nguyên chất này mạnh mẽ dung nạp tính duy nhất con đường không liền kề, sau đó, hắn đã phát điên. Thì ra lúc trước tử thần đã phát điên như vậy, mình đã nói, danh sách chân thần trải qua ba kỷ nguyên xem phiến đá khinh nhờn sẽ không thể không biết thường thức, uống loạn ma dược, cũng không phải Alistair Tudor, đã đến hoàn cảnh không điên sẽ chết. Khó trách tử thần chỉ cùng ma nữ nguyên sơ đã dám khiêu chiến bảy thần trong trạng thái phân liệt. Khi đó, thần tương đương với nửa cựu nhật rồi. Trước đó chỗ thầy Arik có vật phẩm trang sức chim bất tử làm từ hoàng kim, là đến từ tử thần. Cơ Linh mang từng chuyện sâu chuỗi lại. Đột nhiên, anh ở trong lòng hít. Một tiếng, có chút hoài nghi cái giá để nữ thần chịu chi nhiều như vậy chính là sông Vĩnh Ám. Tựa như chúa sáng thế chân thật. Liên tiếp dễ dàng tha thứ anh, là vì muốn sử dụng anh tiến vào chỗ ở của vua cự nhân. Đến lấy phiến đá khinh nhờn thứ nhất vậy. Thân là chủ nhân của lâu đài khởi nguyên. Anh đại khái là người duy nhất ở danh sách khá cao có năng lực đối kháng sự ô nhiễm từ nguyên chất khác. Đương nhiên, nữ thần đêm tối. Cũng có thể đợi vài chục năm nữa, đợi sau khi ý chí nguyên sơ tiến thêm một bước biến mất, tự mình đi lấy, nhưng như vậy, có kịp hoàn thành nghi thức trước tận thế hay không, Cơ Linh cũng không biết được. Anh lập tức thu hồi suy nghĩ, đưa ra vấn đề thứ tư. Nơi nào có thể lấy được phối phương ma dược người hầu quỷ bí? Ma kính Aro để cho một đám từ bạc nhạc hợp thành nội dung hoàn toàn mới. Gia Ra Tung, phiến đá khinh nhờn thứ nhất, phiến đá khinh nhờn thứ hai, lá bài khinh nhờn kẻ khờ, tính duy nhất của kẻ khờ biến hóa thành sinh vật thần thoại. Lựa chọn thứ nhất và thứ hai khả năng đều đang mưu tính để đối phó với mình như thế nào. Yaratung càng thêm đáng sợ, càng thêm giả dối, so với ma sói u ám, mình nếu muốn mưu tính hắn, đại khái tỷ lệ rơi vào bẫy của hắn, mạo hiểm cực kỳ cao. Lựa chọn thứ ba là anh trai của Amon, hắn hẳn đã mượn dùng trận chiến tranh này trở thành nhà không tưởng. Nếu trêu chọc hắn, lâu đài khởi nguyên cũng không thể cứu được mình. Lựa chọn thứ tư cùng thứ năm đều có liên quan đến gia tộc Antiguns nửa kẻ khờ kia, có liên quan đến trấn nhỏ sương mù của nữ thần. A, nữ thần hẳn có biện pháp vòng qua nửa kẻ khờ kia, lấy ra lá bài khinh nhờn, nhưng cần mình lấy sông Vĩnh Ám để đổi. Kalin phát hiện mình hình như đang tiến vào một con đường chết. Con đường này phía trước là sông Vĩnh Ám. Mặt sau là thủ lĩnh Yaratung của hội mật tu. Đáng tiếc, nếu có thể tìm được ma sói u ám, có thể thử đàm phán với hắn. Hắn hẳn đã xem qua phiến đá khinh nhờn. Thứ nhất, nắm giữ phối phương ma dược người hầu quỷ bí. Ây, hắn hiện tại ngửi thấy hơi của mình là đã chạy rất xa. Cơ Linh ngẫm nghĩ, nói với ma kính Aro. Vấn đề thứ năm, trước đây ngươi nói thấy trụ cột cùng chi phối ở trên người ta, là có ý gì? Trong mặt gương ánh nước lắc lư rất nhỏ, cảm giác sâu thẳm càng thêm rõ ràng, văn tự bạc nhạc tương ứng tựa như trắng thêm một chút. Chủ nhân vĩ đại. Đây là một loại cảm giác, tôi không thể dùng ngôn từ để miêu tả. Nhưng cảm giác cùng loại tôi từng thấy qua ở trên người một tồn tại khác, ngoại trừ hắn, cũng chỉ có ngài là có, tồn tại kia là thần mặt trời cổ đại. Thần mặt trời cổ đại. Kalin có chút suy nghĩ gật gật đầu. Được rồi, tới vấn đề của ngươi. Mặt ngoài tấm gương, văn tự bạc nhạt nháy mắt nhiễm lên màu vàng. Chủ nhân chí cao chí đại chí thượng. Ngài lần này có thể mang người hầu Aro trung thực và khiêm tốn của ngài đi hay không? Chủ nhân chí cao chí đại chí thượng, ngài lần này có thể mang người hầu Aro trung thực và khiêm tốn của ngài đi hay không? Vấn đề này liên tục xuất hiện 5 lần, hoàn toàn chiếm đầy mặt ngoài tấm gương. Kalin đã trở thành thiên sứ không hề sợ hãi đối với Aro nữa, suy xét vài giây, cười cười nói. Ta đi tìm vị thiên sứ kia nói chuyện, đây là lễ phép cơ bản. Quành một cái. Trong gương dâng lên từng chùm hào quang hư ảo màu sắc khác nhau, ở trong xe ngựa nổ thành từng đóa pháo hoa. Hầu như là đồng thời, hai chùm hào quang hơi u ám vươn ra từ rìa, giống như từ gương mọc ra hai cánh tay không đủ chân thật. Hai cánh tay. Này nguyên bản muốn đưa về phía chân của Cơ Linh, nhưng lại yên lặng rụt trở về, nhẹ nhàng lay động ở tại chỗ. Ca ngợi chủ nhân chí cao chí thượng chí đại. Sau khi pháo hoa lần lượt hạ xuống, trong gương lại xuất hiện một tin tức màu vàng. Giữa đoạn xe lửa hơi nước đang chạy, một căn phòng đơn giản một mạc. Một người đàn ông trẻ tuổi để tóc dài nâu, thân hình cao lớn, dung mạo tuấn mỹ, ngồi trên ghế gỗ cứng, đối mặt thánh huy tam giác, hai tay nắm giao nhau, nhắm chặt mắt lại, thành kính cầu nguyện. Trên bàn bên cạnh anh ta, bày một con rối làm từ linh kiện kim loại, sau lưng con rối, có hào quang như ẩn như hiện đang xen. Đột nhiên, người nam trẻ tuổi này mở to mắt. Nhìn về một bên khác. Nơi đó không biết từ khi nào đã có thêm một bóng người. Mà ở trong đôi mắt xanh thẳm của người đàn ông trẻ tuổi, bóng dáng nọ chỉ là nhìn giống như người, bản chất là một đoàn lốc xoáy vô hình đội mũ dạ tơ lụa, mặc áo gió màu đen, bên trong lốc xoáy có một đám trùng trong suốt vạn vẹo kết thành một đoàn, đến đến đi đi. Demon Sparrow. Người đàn ông trẻ có vẻ mặt bình tĩnh đọc ra một cái tên. Toàn bộ vật phẩm xung quanh anh ta, giờ khắc này đều trôi nổi lên. Nhưng trong phòng lại không có một chút gió nào. Kalin đè mũ dạ trên đỉnh đầu, lộ ra gương mặt nhân loại nói. Không biết nên xưng hô với anh như thế nào? Người đàn ông trẻ tuổi nọ khẽ gật đầu nói. Bonova Gustav. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 9, lộ trình mới. Bonova Gustav. Ánh mắt Kalin lướt qua từ trên mặt người đàn ông trẻ tuổi trước mắt, rơi xuống con rối từ vật phẩm cùng linh kiện kim loại hợp thành đang trôi nổi xung quanh. Con rối rất có phong cách hiện đại. Bộ phận quy luật vật lý nơi này tựa như có thay đổi ở trình độ nhất định. Kalin có chút suy nghĩ gật gật đầu nói. Tôi muốn lấy đi tấm ma kính kia. Anh cực kỳ thản nhiên nói ra yêu cầu của mình. Bonova vẻ mặt không có biến hóa, giống như chỉ là một con rối. Anh là bề tôi của đêm tối. trước mắt xem như vậy đi. Cơ Linh cười cười nói. Bonova lập tức gật đầu. Vậy anh mang đi đi. Đây là cho rằng mình đòi chiến lợi phẩm thay giáo hội đêm tối. Cơ Linh không giải thích, chỉ lễ phép tháo mũ dạ xuống, hơi hơi hạ thấp người nói. Cực kỳ cảm ơn. Trong khi nói chuyện, bóng dáng Cơ Linh đột nhiên nhạt đi, biến mất ở tại chỗ. Anh đến chỉ là một hình ảnh từ trong lỗ hổng lịch sử. Kế tiếp, trong thùng xe của Ai Cancer và thành viên trái tim máy móc kia, lại không có phát sinh biến hóa gì cả. Đương nhiên, bọn họ ở chỉ là một cảnh tượng trong lịch sử, tình huống chân thật của thùng xe bất tri bất giác đã bị che giấu. Trên xe ngựa cách xe lửa hơi nước mấy chục km, trong tay Clint đột nhiên xuất hiện một cái gương. Toàn thân nó màu bạc, sau lưng hoa văn cổ xưa mà thần bí, hai sườn chính diện đều có trang sức như con mắt. Không cần mở miệng. Clint đơn giản nói một câu với tấm gương. Vâng, chủ nhân chí cao vĩ đại. Một đám từ bạc nhạt nhẹ nhàng xuất hiện từ chỗ sâu trong mặt kính. Clint chợt lấy ra giấy bút, dùng ma kính. Làm vật kê, chuẩn bị viết thư. Anh ngẫm nghĩ, mang theo vài phần ý cười nhàn nhạt, viết ra. Kính gửi thầy Aric. Hình như đã có một khoảng thời gian rất dài em không viết thư cho thầy, bởi vì em đi đến vùng đất bị thần bỏ rơi, là một chuyến lữ hành kỳ diệu. Sinh linh ở nơi đó chỉ có hai loại, một loại là sinh vật trí tuệ còn sống, một loại là quái vật, mà chủng tộc trí tuệ này hoặc lưng mang nguyền rủa, hoặc là đã xuất hiện biến dị rõ ràng, càng thêm bi thảm so với em tưởng tượng trước đó. Em thử trợ giúp bọn họ, cái này không chỉ là vì nghi thức, vì mỏ neo, vì thỏa mãn tâm lý thương hại của chính mình, bản thân nó cũng có ý nghĩa. Vứt bỏ khổ nạn này, tình hình của toàn bộ vùng đất bị thần bỏ rơi hoàn toàn khác với bên ngoài, giống như là một vài bức tranh lấy màu đen làm chủ đạo. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, tử thần nhân tạo có thể ảnh hưởng có hạn đối với sinh vật bất tử ở nơi này, em lúc ấy cực kỳ khó hiểu, hôm nay rốt cuộc có suy đoán, hoài nghi cái này có liên quan tới sông Vĩnh Ám, một trong chín nguyên chất. Điều này khiến em nghĩ tới thành thị ca đơ rốn trong linh giới, nghĩ tới vật phẩm trang sức chim bất tử làm từ hoàng kim mà thầy từng đề cập đến. Lời đồn về vị thủy tổ chim bất tử kia cùng tử thần kỷ thứ tư, đều có thể lợi dụng sông Vĩnh Ám ở mức độ nhất định, không biết thầy đối với chuyện này có hiểu biết gì không? Chiến tranh diễn ra liên tục trong hơn một năm rốt cuộc đã kết thúc, nữ thần đêm tối lấy được thắng lợi cuối cùng, chiến thần bởi vậy mà ngã xuống, em nghĩ, lấy tầng cấp cùng địa vị của thầy, hẳn biết cái này có ý nghĩa gì. Mặc kệ thế nào, hòa bình đã buông xuống, mọi người dần dần trở về sinh hoạt bình thường, đây là hình ảnh mà em thích, nhưng đau thương nào đó có khả năng vĩnh viễn sẽ không thể biến mất. Không biết tận thế sẽ có thể buông xuống đúng lúc hay không, cũng không biết thầy khi nào thì tỉnh lại, em chỉ có thể hy vọng tất cả đều phát triển theo hướng tốt. Cuối cùng, chia sẻ một câu chuyện bé nhỏ không đáng kể, em đã tấn thăng danh sách 2, trở thành kỳ tích sư, cái này vừa là nguyền rủa, vừa là hy vọng. Chúc thầy mạnh khỏe, mãi mãi là học trò của thầy, Colin Moretti. Sau khi viết xong, Colin kiểm tra lại một lần mới gấp giấy viết thư, thổi còi đồng Agit, triệu hồi ra tín sứ xương trắng kia. Khi tín sứ thật lớn này đi ra từ trong lòng đất, xương cốt cả người đều đang run rẩy, tựa như đã nhận ra khí tức chúa tể vĩ đại phía trên linh giới. Colin cười nhẹ một tiếng, đưa thư cho vị tín sứ không biết là số mấy này, nhìn nó cứng ngắc cúi chào, sau đó hòa tan thành suối phun xương trắng, chui vào mặt đất. Làm xong chuyện này, Colin đưa ánh mắt hướng về ma kính. Đặt ở trên đùi. Cảm nhận được anh nhìn chăm chú, mặt ngoài tấm gương ánh nước chợt động, phân ra từng từ màu bạc nhạt. Chủ nhân vĩ đại, chúng ta kế tiếp sẽ đi nơi nào? Đi nơi nào? Colin ở trong lòng thuật lại vấn đề này một lần, rất muốn trực tiếp lữ hành. Đến ngọn núi cao nhất dãy núi Honasi, tiến vào tòa cung điện xa xưa ở trấn nhỏ nằm giữa hiện thực cùng sương mù kia. Xem có cơ hội từ bên cạnh nửa kẻ khờ gia tộc Antigunsky lấy đi tấm lá bài khinh nhờn hữu dụng nhất đối với bản thân hay không. Lấy thực lực tương đương với hơn nửa danh sách một của anh trước mắt, nhiệm vụ này không phải là không thể hoàn thành, lúc trước thời điểm gia ra tung danh sách 2, đã có thể từ chỗ nửa kẻ khờ. Lấy được tài liệu chính của người hầu quỷ bí. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, nữ thần đêm tối. Vẫn duy trì áp chế cùng phong ấn đối với tổ tiên gia tộc Antigunsky. Vì thế sự việc lại kéo trở về, vòng đến giao dịch cùng nữ thần đêm tối. Mình hiện tại đã là chủ nhân của lâu đài khởi nguyên. Có thể phân ra một phần trùng linh hồn ở lại phía trên sương mù xám, thời khắc đáp lại lời khẩn cầu, cứ như vậy, ngoại trừ tình huống tinh thần có tai họa ngầm nhất định, phương diện khác đều có ưu việt không nhỏ, vừa có thể trợ giúp bản thể bất cứ lúc nào, lại thêm một loạt thủ đoạn sống lại. Chẳng sợ bản thể bị tiêu diệt hoàn toàn, dựa vào trùng linh hồn phía trên sương mù xám này, mình cũng có thể xây dựng lại ý chí và thân thể. Nhưng nếu phần bản thân đi lại ở hiện thực bị bí ẩn, cắt đứt liên hệ với lâu đài khởi nguyên, trùng linh hồn lưu lại sẽ mất khống chế mà điên cuồng, biến thành quái vật, cũng giống như Yaratung lúc trước vậy. Kling nhanh chóng phân tích tình hình, cảm thấy lấy với thực lực của bản thân trước mắt, tạm thời vẫn không nên xâm nhập vào thành thị ca đơ rốn trong linh giới. Cho dù đi tìm manh mối sông Vịnh Ám, cũng phải chờ sau khi anh thỏa mãn nguyện vọng của nhiều người, có tiêu chuẩn kỳ tích sư chân chính. Nghĩ đến đây, Kling vỗ vỗ ma kính. Cười nói. Kế tiếp, chúng ta cùng lưu lạc đi. Ngươi có nơi nào muốn đi không? Trier, không, ngài muốn đi nơi nào tôi sẽ đi nơi đó. Aro dùng văn tự khiêm tốn hồi đáp. Kling cười cười, nhảy xuống xe ngựa, đi hướng tới thành thị gần nhất. Chiếc xe ngựa nọ sau khi tiếp tục chạy đi mấy thước, thì biến mất từng tấc một, trở về trong sương mù lịch sử. Cùng lúc đó, áo gió Kling biến thành trường bào màu đen, mũ dạ theo đó thay đổi hình thái, có loại khí chất cổ điển. Điều này làm cho Kling tựa như một ma thuật sư lưu lạc ở phố lớn ngõ nhỏ. Bắc Lung, trong một căn nhà coi như là hoàn hảo. Ma nữ bất lão. Katarina mặc áo bào trắng thánh khiết, thanh linh tú mỹ, buông gương trong tay, nghiêng đầu nói với người đàn ông trẻ tuổi ở ghế bành bên cạnh. Chiến tranh đã xong, các nàng rốt cuộc quyết định triệu hồi tôi về tổng bộ. Ngày này, ta đã chờ đợi lâu rồi. Người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở trên ghế bành ha một tiếng rồi nói. Anh ta mặc trường bào vân đỏ viền đen, có một gương mặt đường cong nhu hòa, màu da hơi nâu, hơi tái nhợt, đúng là người gác cửa. Bị ác linh thiên sứ đỏ nhập. Katarina hai tay đè lên bàn, ngồi lên, khóe miệng hơi nhếch lên nói. Anh tựa như tuyệt không vội vàng sao động. Khi cô bị nhốt ở trong lòng đất cùng hai tên đáng giận 1-2 ngàn năm cũng không thể thoát khỏi, cô sẽ biết chờ đợi 1-2 năm là cực kỳ thoải mái cùng thích ý, tôi tuyệt không sốt ruột. Ác linh thiên sứ đỏ ha ha cười nói, chờ chuyện này chấm dứt, nếu cô tò mò, tôi sẽ cho cô thể nghiệm một chút, đương nhiên, tôi sẽ nhớ cho cô hai người đàn ông làm đồng bạn, cụ thể có thể sử dụng bao lâu, thì xem cô có tiết chế hay không. Thời điểm nói ra điều này, trên gương mặt ác linh thiên sứ đỏ, không xuất hiện hai cái miệng phản bác, bởi vì đối với họ mà nói, đây là sự thật. Bản thân bị nhốt ở trong lòng đất cùng hai tên đáng giận 1-2 ngàn năm cũng không thể thoát khỏi. Nghe đáp án này, Katarina đôi mắt hơi đổi, cười nhẹ lại hỏi. Anh không lo lắng đi đến tổng bộ chúng tôi, sẽ bị nguyên sơ phát hiện à? Vậy thì thế nào? Làm việc luôn cần mạo hiểm, hơn nữa, kết quả xấu nhất chính là hợp thể cùng hắn, tôi hiện tại đã là 3 hợp 1, biến thành 4 hợp 1 vấn đề cũng không lớn. Sorong, Enhon, Medici bày ra một bộ tư thái không thèm để ý mà nói. Chúng ta xuất phát đi. Katarina nhẹ nhàng nhảy xuống bàn, cười nói. Cô vừa dứt lời, trong đôi mắt đã chiếu ra một người đàn ông tóc đỏ mi tâm mọc ra ấn ký tinh kỳ. Người gác cửa. Mặt trường bào vân đỏ viền đen nọ chợt mất đi khí tức, làn da cùng máu thịt nhanh chóng hư thối, hóa thành đám mủ màu xanh vàng. Chỉ vài giây, trên ghế bành chỉ còn lại có một bộ hài cốt màu trắng cùng đặc tính phi phàm phân tách ra. Katarina vẫy tay một cái, để cho đặc tính phi phàm nọ bị sợi tơ vô hình dẫn dắt, rơi vào lòng bàn tay của cô. Ngay sau đó, thân thể cô chợt mất đi cảm giác chân thực, chui vào tấm gương trước đó cô đã dùng qua. Một con đường u ám hư ảo không đủ chân thật lập tức xuất hiện ở trước mắt thánh nữ trắng. Này, nó kết nối phức tạp với khu vực và sự vật xung quanh thành một cái mạng nhện thần bí, đang vào nhau thành một cái thế giới kỳ dị khác với hiện thực. Katarina nhanh xuyên qua thế giới gương. Này, tiếp cận về phía mục tiêu. Đúng lúc này, cô cảm nhận được lực hấp dẫn mạnh mẽ nào đó, khó có thể điều khiển tự động lệch khỏi đường quỹ đạo, đầu hướng về phía một mảng sương mù u ám mơ hồ, nó ở thế giới hiện thực đại biểu cho một tấm gương. Trong giây lát, Katarina và cả ác linh thiên sứ đỏ cùng thoát khỏi tấm gương, đi tới một căn phòng trải thảm xa lạ. Ở rìa căn phòng, một người đàn ông trẻ tuổi ngũ quan bình thường, mặc quần áo thông thường lưng tựa tay vịn cầu thang, mỉm cười nhìn ma nữ bất lão. Này! Tay trái anh ta đang không ngừng tung bắt một vật phẩm, đó là một cái vương miệng kỳ lạ tràn đầy rỉ sắt cùng vết máu. Không đợi Katarina phản ứng lại, Người đàn ông trẻ tuổi này lấy ra một cái mắt kính độc nhãn làm từ thủy tinh, đeo nó lên mắt trái. A. Katarina trong đầu nhất thời quanh quẩn vang lên tiếng cười nhạo của ác linh thiên sứ đỏ. Một giây sau, người đàn ông trẻ tuổi nọ lấy xuống mắt kính độc nhãn, chuyển nó sang mắt phải, sau đó nụ cười rõ ràng nói. Thật xin lỗi, vừa rồi vội quá đeo sai vị trí rồi. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 10, ma thuật sư lưu lạc. Nhìn thấy một màn trước mắt, thân thể Katarina không chịu khống chế lui về phía sau một bước, trong đầu một lớp đầy mảng lặng lẽ. Cách 2 giây, miệng của cô tự mở ra, phát ra thanh âm nam tính. Ô, quả đen nhỏ. Không đợi người nam trẻ tuổi đối diện kia đáp lại, Katarina tự cười tự nói. Chỉ mang cái phân thân đến, không quá xem thường ta đấy chứ. Chẳng lẽ ngươi là người đưa thư, đặc biệt đưa cho ta tài liệu phi phàm? Nói đi, có chuyện gì muốn hợp tác sao? Ta cũng không phải quá căm ghét ngươi, dù sao chuyện lúc trước là tên cuồng cố chấp kia một tay mưu tính, kẻ chủ đạo là Alistair Tudor, ngươi chỉ có thể xem như tòng phạm. Người đàn ông đối diện kia một tay tiếp lấy vương miệng tràn đầy rỉ sắt cùng vết máu kia, đứng thẳng người, lắc đầu cười nói. Vừa nghe thấy thanh âm của ngươi, ta đã có chút không muốn hợp tác rồi, như vậy đi, ngươi để cho Sorong cùng Enhong đi ra nói chuyện với ta. Chật chật, nhiều năm như vậy, còn tùy hứng giống như một đứa nhỏ, ngươi còn nhớ thời điểm ngươi còn là đứa trẻ con, phụ trách bế ngươi là ai không? Đốt tóc ngươi là ai? Ác linh thiên sứ đỏ không chút nhượng bộ trào phúng nói. Người đàn ông trẻ tuổi đối diện dùng cánh tay đang rảnh chỉnh lại mắt kính độc nhãn, vẻ mặt bình thản xoay người, đi về ngoài cửa, tuyệt không do dự. Trong quá trình này, hắn thấp giọng cảm thán một câu. Ngây thơ. Thấy Amon thật sự không có ý dừng lại, thiên sứ đỏ im lặng vài giây, trước khi đối phương ra khỏi phòng, thao túng thân thể Katarina, ha một tiếng rồi nói. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng không quan hệ. Nếu ở trên chuyện này ý tưởng của ngươi không giống với tên cuồng cố chấp kia, vậy có đường sống hợp tác. Amon dừng bước chân lại, xoay nửa người, nhìn về phía ma nữ trắng Katarina bị ác linh thiên sứ đỏ nhập. Mắt kính độc nhãn bên mắt phải của hắn tựa như có hào quang rất nhỏ hiện lên. Quận Wawa, trong một thành thị đang xây dựng lại sau chiến tranh, trong một quán bar đầy vết lửa thiêu. Toby, rượu của ông có phải pha thêm nước hay không? Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai của nát tiếp nhận cái ly, uống một ngụm, nhịn không được mở miệng oán giận một câu. Ông chủ tự mình làm người pha chế vừa chà lau ly, vừa hừ một tiếng. Còn nhớ lệnh cấm rượu hay không? Olic, có rượu để uống đã là không tệ rồi. Người đàn ông được gọi là Olic than thở vài câu, không nói thêm nữa, chuyên chú uống rượu. Người đàn ông xắn tay áo, màu da cổ đồng bên cạnh hắn ngẩng đầu nhìn quanh một vòng rồi nói. Tôi nghe nói, lệnh cấm rượu rất nhanh sẽ giải trừ, bởi vì lương thực Phenapok sẽ được đưa đến rất nhanh, còn nữa, Phasak và Intis sẽ bồi thường lượng lớn lương thực. Tôi chỉ có thể nói, hy vọng là như thế, nguyện Chúa phù hộ. Ông chủ quán bar Toby vừa đáp lại, đã nghe thấy thanh âm cửa lớn mở ra. Ông ta ngẩng đầu nhìn, thấy một người đàn ông trẻ tuổi hình như là ma thuật sư lưu lạc đi đến. Người đàn ông này mặc trường bào màu đen, đội mũ dạ cổ điển. Một đường đi tới quầy bar, ngồi xuống trên ghế cao. Một ly bia Southivin. Người nam nọ bày ra vài đồng penny. Người đàn ông tên là Olic kia nghiêng đầu nhìn người xa lạ này, hơi tò mò hỏi. Anh là người từ ngoài đến? Là một ma thuật sư. Người đàn ông trẻ tuổi diện mạo không có gì đặc sắc, làm cho người ta không thể nhớ kỹ cười một tiếng rồi nói. Đúng, ma thuật tôi am hiểu nhất là làm cho nguyện vọng của mọi người được thỏa mãn. Olic nhất thời huýt sáo một tiếng. Tôi vừa nghe thấy cái gì? Thỏa mãn nguyện vọng của mọi người. Chúa ơi, nơi này có tên giả mạo thần linh. Trêu chọc như vậy nhất thời làm cho xung quanh phát ra tiếng cười vang. Người đàn ông trẻ tuổi tự xưng là ma thuật sư kia cũng không hề có chút tức giận, mỉm cười nói. Đó chỉ là một ma thuật đặc biệt. Olic uống ngụm rượu, cười to nói. Vậy anh thỏa mãn một nguyện vọng của tôi đi. Để cho ông chủ keo kiệt này mời tôi uống ly rượu. Được. Người đàn ông trẻ tuổi mặc trường bào màu đen nâng tay phải lên, khẽ gõ một cái ở trên bàn. Trong một tiếng cốc, ông chủ quán bar Toby rót ly rượu, để đến trước mặt Olic, sau đó thu hồi tay, lặp lại hành động chà lau ly. Một màn như vậy giống như đã từng thấy qua, làm cho Olic ngẩn ra một chút, có có chút mờ mịt mở miệng hô. Toby, anh biết hắn. Không. Ông chủ Toby tựa như thấy một thằng ngốc liếc mắt nhìn Olic một cái. Olic không quá xác định nâng cái ly lên, cẩn thận uống một ngụm, thử Toby có bắt hắn trả tiền hay không. Thấy ông chủ quán bar không hề quan tâm, người đàn ông này ngạc nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía người nam trẻ tuổi mặc áo bào đen đội mũ cao kia. Anh làm thế nào vậy? Tôi đã nói rồi, một ma thuật đặc biệt. Người đàn ông trẻ tuổi nọ thản nhiên uống ngụm bia Southiven. Olic rất khó hiểu, người đàn ông xắn tay áo bên cạnh hắn xùy một tiếng rồi cười nói. Tôi dám đánh cược, anh trước đó khẳng định đã thương lượng cùng Toby, động tác gõ bàn của anh là đang nói, rượu từ anh trả tiền. Anh có thể đưa ra một nguyện vọng khác. Ma thuật sư lưu lạc kia không chút để ý đáp lại. Nhà của tôi cùng anh em ở trước đó đã bị sập trong một lần oanh tạc, đang xây dựng lại, nguyện vọng của tôi là, nó sẽ khôi phục lại bộ dáng trước đây trước khi tôi quay về. Người đàn ông xắn tay áo hơi có vẻ đắc ý nói. Cái này cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ma thuật sư lưu lạc kia nâng tay phải lên, búng va ngón tay, sau đó cười nói. Tốt rồi, nguyện vọng của anh đã được thực hiện. Mọi người trong quán bar chú ý sang bên này đều cười lên, không hề chú ý đến màn biểu diễn ma thuật vụng về của người từ bên ngoài đến kia. Uống xong rượu, người đàn ông xắn tay áo cùng Olic, say say rời khỏi quán bar, đi trên con đường hướng ra ngoại ô. Tầm 15 phút sau, bọn họ về tới gần gia viên đang xây dựng lại, chuẩn bị tiến vào lều trại do chính phủ phát cho. Lúc này, một trận gió lạnh thổi tới, thổi làm cho bọn họ đồng thời rùng mình một cái. Ngay sau đó, một kiến trúc hai tầng hoàn hảo đập vào mắt bọn họ, đó là căn nhà bọn hắn cực kỳ quen thuộc, trước đó đã tiêu phí nhiều năm gom góp mới xây dựng lên được. Olic cùng anh em theo bản năng nghiêng đầu, nhìn lẫn nhau, từ trong mắt đối phương phát hiện sự mờ mịt tương tự nhau. Tao đâu có uống bao nhiêu rượu. Toby chết tiệt kia pha thêm nhiều nước như vậy mà. Olic than thở ra tiếng, một bộ dáng mình đã say sinh ra ảo giác. Người anh em của hắn không đáp lại, sau khi ngẩn ra vài giây, sải bước chân, xông về phía căn nhà, vuốt ve vách tường cùng cửa lớn. Là thật, là thật. Hắn không ngừng thì thào tự nói, giống như phát điên vậy. Olic cũng làm ra động tác tương tự, rốt cuộc xác định căn nhà đang xây dựng lại của mình đã khôi phục bộ dáng nguyên bản, điều này làm cho hắn vừa mừng vừa sợ. Ngay lúc này, người anh em của hắn đột nhiên mở miệng nói. Nguyện vọng của tao đã được thực hiện, ma thuật sư kia, ma thuật sư kia. Lời nói còn chưa dứt, hắn xoay người chạy đi, chạy như điên về phía quán bar, Olic tỉnh ngộ lại, theo sát ở phía sau. Phanh! Bọn họ dùng sức đẩy cửa lớn quán bar ra, chạy vào, vội vàng đưa ánh mắt hướng về phía quầy bar. Nhưng mà, ma thuật sư lưu lạc mặc trường bào màu đen đội mũ dạ cao kia sớm đã không thấy, không biết đã rời khỏi từ khi nào. Olic cùng người anh em nhìn quanh một vòng, vừa nhẹ nhàng thở ra, lại giống như mất mát cái gì vậy. Trên quảng trường tòa thành thị này, ma thuật sư lưu lạc trẻ tuổi kia đang ngồi xổm ở trước người một cô gái nhỏ chừng 10 tuổi. Ma thuật của chú là thực hiện một nguyện vọng của cháu. Anh ta nghiêng đầu nhìn về phía giáo đường đêm tối cách đó không xa rồi nói. Cô gái nhỏ này là chạy ra từ trong thánh lễ ban đêm, cô bé tựa như thích quảng trường trống trải hơn. Cô bé ngẫm nghĩ, nhìn ngài ma thuật sư ôn hòa đối diện nói. Nguyện vọng của con là làm cho ba ba, chú và anh của con sống lại. Con không muốn nhận tiền trợ cấp từ họ. Ma thuật sư lưu lạc kia không đáp lại, ánh mắt một chút sâu thẳm nhìn chăm chú cô gái nhỏ trước mặt. Cô gái nhỏ nọ nhếch nhếch miệng, miễn cưỡng cười nói. Con vừa rồi chỉ nói đùa thôi, mẹ có nói qua, nguyện vọng như vậy cho dù là thần linh cũng không thể thực hiện. Nói xong, cô bé cúi đầu, nhìn mũi chân của mình. Con chỉ muốn ba ba, lại ôm con một lần. Cô còn chưa dứt lời. Đột nhiên phát hiện trước mắt có thêm một bóng đen, vội theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn về bên cạnh. Nơi đó có một binh sĩ loen đang đứng, mặc áo đỏ quần trắng, anh ta không có cầm súng, để lộ ra nụ cười thoải mái, cúi người mở ra hai tay. Ba ba. Cô gái nhỏ đột nhiên xông về phía trước, đầu vùi vào vòng tay ấm áp kia, con rất nhớ ba. Lúc này, ma thuật sư lưu lạc trẻ tuổi kia đè mũ dạ đỉnh đầu, đứng thẳng người, đi về cửa ra quảng trường. Trong gió đêm khẽ thổi, trường bào đen của anh ta nhẹ nhàng phất lên ở trên quảng trường trống trải. Đảo mắt đã đến thứ hai, trong cung điện cổ xưa phía trên sương mù xám, các thành viên hội Tarot đồng thời hiện lên, chỉnh tề chào hỏi ngài kẻ khờ. Kelly nhìn quanh một vòng, đột nhiên có chút cảm xúc. Người treo ngược. Trước mắt đã là hồng y của giáo hội Bảo Táp, phụ trách giáo khu quần đảo Rostet. Chính nghĩa tuy tạm thời mất đi liên hệ với hội tâm lý luyện kim, nhưng có tư cách trở thành ủy viên đoàn bình xét. Mặt trời là trưởng lão của đoàn nghị sự sáu người thành Bạch Ngân, mặt trăng đã là bá tước huyết tộc, ngôi sao đã là chấp sự cấp cao của kẻ gác đêm giáo hội đêm tối, ẩn sĩ là vương giả ẩn giấu phía trên biển lớn, một trong thập trụ của hội khổ tu Mốt Sơ. Ngoại trừ ma thuật sư và thẩm phán mới chỉ có danh sách năm, thành viên còn lại của hội Taro đều đã là bán thần, là cao tầng thuộc thế lực khác nhau của thế giới thần bí. Mà ma thuật sư được gia tộc Abraham ủng hộ, có hy vọng rất lớn trong năm nay sẽ tấn thăng pháp sư bí mật danh sách 4. Nói cách khác, trước mắt thực lực tăng lên khó khăn nhất là thẩm phán. Cô chỉ là một trong trung tầng của Mi Chính, nếu muốn trở thành bán thần sẽ rất khó khăn. Kẻ khờ. Clint bao phủ bởi sương mù xám trắng nhanh chóng thu hồi ánh mắt, ở trong lòng cười tự giễu. Rốt cuộc cũng giống một tổ chức bí ẩn cao cấp. Nhưng luôn cho mình một loại cảm giác đây là hội hiệp giao thương giữa các thế lực lớn. Anh lập tức nhẹ nhàng gật đầu nói với các thành viên hội Taro. Bắt đầu đi.